Nhưng vào lúc này, đồ tể công kích đã đánh úp lại. Lăng Tiêu căn bản không thể ngăn cản, nhưng là tránh né đối hắn mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Phong tuyết đóng băng bước, theo Lăng Tiêu phun ra mấy chữ, quanh mình nháy mắt phong tuyết tràn ngập. Lăng Tiêu thân ảnh như ẩn như hiện, trong khoảnh khắc, đã thay đổi vị trí. Mà đồ tể cũng chợt phát hiện chính mình công kích tốc độ cùng di động tốc độ biến chậm, thật đến phi thường biệt nữ. Cường đại công kích, lại trực tiếp dừng ở mặt hồ phía trên, không có cấp Lăng Tiêu tạo thành chút nào thương tổn. Này cũng thật đến là đem đồ tể cấp chỉnh ngốc. Không, đây là cái gì quỷ dị thân pháp? Sao có thể sẽ như vậy? Phía trước hắn rõ ràng trốn không thoát. Đồ tể đứng ở nơi đó, quên mất công kích. Trên đời này, người không biết sự tình nhiều đi, một cái ngu xuẩn, ham một chút tiền tài thế nhưng liền dám đến giết ta. Cút đi, xem ở ngươi hôm nay giúp ta đột phá tu vi phân thượng, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Ngàn vạn không cần chấp mê bất ngộ, nói cách khác, ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Lăng Tiêu lúc này tự nhiên không sợ đồ tể, bất quá bởi vì còn ở đột phá, cho nên vô pháp tiến công. Chỉ bằng dứt khoát phóng đối phương một con ngựa, làm Minh Sương theo dõi, nhìn xem thằng nhãi này rốt cuộc là ai phái tới. Đánh rắm, ngươi một cái kẻ hèn đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi võ giả, liền tính đột phá, cũng bất quá đoạt mệnh cảnh 7 trọng, cũng dám cùng lão tử nói như vậy. Ngươi thật cho rằng lão tử giết không chết ngươi sao? Đồ tể hiển nhiên cảm thấy chính mình bị vũ nhục, đối phương tu vi như vậy kém, lại dám xem thường hắn, này không phải nhục nhã là cái gì? Bạo nộ bên trong, hắn đem huyết đao đao pháp một lần nữa từ đầu thi triển ra tới. Có lẽ là bởi vì ở bạo nộ bên trong, cho nên này đao pháp uy lực, tựa hồ cũng so với phía trước càng cường một ít. Nhưng chính xác lại kém đến khá xa. Tiểu tử ngươi đang ở độ kiếp, ta cũng không tin ngươi có thể may mắn tránh thoát lần đầu tiên, còn có thể may mắn tránh thoát lần thứ hai. Đồ tể sở dĩ không chịu rời đi, đương nhiên còn có một chút chính là Lăng Tiêu đang ở độ kiếp. Độ kiếp bên trong võ giả, không chỉ có phi thường suy yếu, lại còn có khả năng sẽ bị thương. Đây chính là hắn giết chết Lăng Tiêu tốt nhất cơ hội a. Huyết sắc ánh đao lần thứ hai bao phủ Lăng Tiêu, một đao tiếp theo một đao. Nhưng mà đồ tể tâm lại là trở nên lạnh lẽo. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình chỉ cần tiếp cận Lăng Tiêu, cả người thật giống như bị khủng bố thâm hàn chi khí đông lại giống nhau. Tuy rằng còn có thể nhúc nhích, chính là vô luận công kích vẫn là di động, đều trở nên cực chậm. Toàn thân càng là kết nổi lên băng hoa, sau đó liền trơ mắt nhìn, Lăng Tiêu từ trước mắt hắn chậm rãi đi qua. Rõ ràng đối phương tốc độ cũng không phải thực mau, chính là hắn lại chính là không có bất luận cái gì biện pháp. Này rốt cuộc là cái dạng gì quỷ dị thân pháp, trên đời như thế nào sẽ có như vậy thân pháp, đồ tể trong mắt lập lòe, cư nhiên không phải sợ hãi, mà là tham lam. Nếu ta được đến như vậy thân pháp, thực lực của ta không biết muốn tăng lên nhiều ít, không nói cái khác, chỉ cần là săn bắt sinh mệnh kết tinh tốc độ, đều sẽ đại biên độ nhanh hơn. Người tham lam, thật đến là so cái gì đều càng thêm khủng bố. Có thể xâm chiếm sở hữu cái khác hết thảy cảm xúc. Nguyên bản đồ tể đã chuẩn bị chạy thoát, nhưng lúc này, hắn lại lấy ra một quả quái dị đan dược, nuốt đi xuống. Đây là hồn điện cao thủ cho hắn, nói là nếu phát hiện tình huống không đúng, có thể nuốt vào, thực lực ít nhất tăng lên 2-3 lần nhiều. Lúc này đồ tể, cảm thấy hiện tại chính là ăn vào này cái đan dược lúc. Chương 3384 cút đi, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. A, điên cuồng giống lên một tiếng từ đồ tể trong miệng truyền ra. Đan dược hiệu quả, thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như thị huyết giả giống nhau. Thống khổ bên trong, lại cũng có thể cảm nhận được thân thể lực lượng bạo trướng. Ít nhất so với phía trước cường gấp 3, loại cảm giác này, làm hắn tin tưởng tăng nhiều. Hắn mới sẽ không để ý thân thể của mình biến thành bộ dáng gì. Ở thế giới này, chỉ cần ngươi cũng đủ cường, liền tính ngươi là một đầu quái vật, vẫn như cũ có thể có được ngươi tưởng được đến bất cứ thứ gì. Sau lưng huyết đao võ hồn, trở nên càng thêm tươi đẹp. Quang mang cơ hồ đã so với kia lôi quang càng tăng lên. Đứng ở nơi xa rất nhiều người, đều có thể nhìn đến huyết quang bao phủ bên trong bóng người. Cái kia không phải đồ tể sao? Hắn đang làm gì? Giống như còn có một người, ta nhận được. Người kia chính là Minh Sương điện chủ mang về tới tiểu tử, giống như tu vi chỉ có đoạt mệnh cảnh 6 trọng. Bọn họ như thế nào đánh nhau rồi? Không biết a, bất quá thật đánh lên tới, kia kêu Lăng Tiêu tiểu tử chẳng phải là chết chắc rồi. Kia khẳng định, rốt cuộc đồ tể chính là đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả, hơn nữa sức chiến đấu ở đoạt mệnh cảnh bát trọng bên trong cũng là xếp hạng hàng đầu. Mọi người nghị luận sôi nổi, từ phía trước sợ hãi biến thành xem náo nhiệt. Vốn tưởng rằng là quái vật gây sóng gió, lại không nghĩ rằng là hai cái võ giả ở nơi đó đối chiến. Tiểu tử, ta xem ngươi kế tiếp còn như thế nào trốn. Một lần nữa thi triển huyết đao đao pháp, khủng bố huyết quang, so với phía trước cường đại mấy lần. uy lực cũng tăng lên mấy lần, tốc độ càng là tăng lên mấy lần, kia khủng bố huyết quang, càng là làm Đồ Tể kháng tính đại biên độ tăng lên. Đồ Tể cơ hồ đã có thể miễn dịch phong tuyết đóng băng bước ảnh hưởng, mặc dù đã chịu ảnh hưởng, cũng là cực kỳ bé nhỏ. Huyết sắc dao mổ, tiếng giống giận chung, khủng bố đao khí đã tới gần. Đồ Tể tới rồi Lăng Tiêu trước người 10 mét tả hữu. Mà này đao khí, cũng ước chừng có thể xem nhẹ 10 mét khoảng cách. Chỉ cần chặt bỏ đi, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi tìm chết đi, tiểu tử. Đồ Tể trên mặt, nhộn nhạo hưng phấn ý cười. Hắn vô cùng kích động, chính mình lập tức liền có thể được đến kia quỷ bí khó lường thân pháp. Nhưng mà ngay sau đó, thân thể hắn lại đột nhiên cứng đờ. Cực hàn lĩnh vực, Lăng Tiêu thanh âm, lạnh băng hơn nữa lành lạnh, còn lộ ra vài phần khinh thường. Phong tuyết đóng băng bước, vốn chính là phối hợp cực hàn lĩnh vực sử dụng. Ở cực hàn lĩnh vực bên trong, phong tuyết đóng băng bước có thể hoàn toàn xem nhẹ rét lạnh ảnh hưởng. Chính là đối thủ, lại không thể. Đồ Tể thân thể, hoàn toàn bị đông cứng ở khối băng bên trong, giống như một tôn khắc băng. Nếu không phải bởi vì Lăng Tiêu còn ở đột phá, vô pháp công kích, lúc này Đồ Tể, tuyệt đối đã chết. Cứ việc chỉ là một lát đông lại, chính là này một lát thời gian, cũng đủ Lăng Tiêu tránh đi Đồ Tể công kích. Hảo lãnh, Đồ Tể run lập cập, lông mi thượng còn có băng hoa. Hắn nơm nớp lo sợ mà nhìn Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra không thể ngăn chặn sợ hãi. Cút đi, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, không cần gàn bướng hồ đồ. Nếu không nói, ta nhất định làm ngươi biết cái gì kêu hối hận. Lăng Tiêu vẫn là muốn phóng trường tuyến câu cá lớn, đến tột cùng là Diêm Ma vẫn là Dược Ma. Hắn dù sao cũng phải biết là ai đối chính mình xuống tay, cũng hảo đi tiến hành trả thù. Nhưng mà nghe được hắn nói, kia Đồ Tể lại cho rằng hắn sợ hãi. Vốn dĩ đã sinh ra đào tẩu ý niệm, lúc này rồi lại một lần bốc cháy lên điên cuồng sát ý. Trốn, ta mới sẽ không trốn đâu. Đồ Tể cười lạnh nói, vừa mới hẳn là ngươi cuối cùng thủ đoạn đi, tiếp theo công kích, ngươi hẳn là đã vô pháp tránh đi. Ngu ngốc, Lăng Tiêu thật đến là phục, thằng nhãi này, cư nhiên có thể đem chính mình nói lý giải thành như vậy. Cũng thật là đủ. Hảo đi, nếu ngươi như vậy tưởng, ta đây liền phụng bồi rốt cuộc, ta đảo muốn nhìn, ngươi ăn kia phá đan dược, còn có thể có bao nhiêu cường. Lăng Tiêu đã tới rồi độ kiếp cuối cùng giai đoạn, chỉ cần lôi kiếp hoàn thành, hắn tu vi liền sẽ đột phá. Đến lúc đó, hắn là tuyệt đối không có khả năng phóng thằng nhãi này rời đi. Nếu muốn chết, hắn liền thành toàn thằng nhãi này, đến nỗi phóng trường tuyến câu cá lớn chuyện này, không cần thiết. Dù sao không phải Diêm Ma chính là Dược Ma. Chỉ cần sau này nhiều chú ý một chút, cũng có thể điều tra ra. Tiểu tử, dừng lại ngươi kia nhàm chán hư trương thanh thế đi, ngươi loại người này, ta thấy đến nhiều. Ngươi càng là nói như thế, liền càng là có thể hiện ra ngươi nhược thế. Tiếng giống giận chung, Đồ Tể rốt cuộc lần thứ hai đem chính mình huyết đao đao pháp cuối cùng nhất chiêu thi triển ra tới. Khủng bố huyết quang, cùng với thật lớn sóng biển nhào hướng Lăng Tiêu. Ta dựa, Đồ Tể dùng như thế nào chiêu này đối phó cái kia rác rưởi. Đúng vậy. Ta cũng buồn bực đâu, này một kích, chính là hắn mạnh nhất công kích đi, đối phó một cái đoạt mệnh cảnh sáu trọng võ giả, đáng giá sao? Không thể lý giải, hoàn toàn không thể lý giải, nơi xa xem náo nhiệt người, sôi nổi tỏ vẻ không thể lý giải. Mà lúc này, đám người bên trong, xuất hiện một cái mang mặt nạ người. Lạnh nhạt ánh mắt, từ mặt nạ hai cái khổng trung phóng xuất ra tới. Cái này Lăng Tiêu quả nhiên người mang băng đế truyền thừa, hơn nữa tựa hồ là đã bắt đầu tu luyện. Khác không nói. Chỉ là này cực hàn lĩnh vực cùng phong tuyết đóng băng bước, khiến cho người chảy nước dãi ba thước A. Nếu ta có thể được đến nói, người này đúng là Dược Ma. Hắn phía trước nghe Lãnh Thu Nghiên nói lên băng đế truyền thừa chuyện này, còn tưởng rằng chỉ là suy đoán. Rốt cuộc lúc ấy, còn phải không đến chứng thực, nhưng hôm nay thấy Lăng Tiêu phương thức chiến đấu, cơ hồ không hề nghi ngờ, đó chính là băng đế truyền thừa. Hắn tham lam chi tâm, cũng càng thêm nồng đậm, giết kia tiểu tử, sau đó cướp lấy hắn linh hồn hải. Liền có thể biết băng đế truyền thừa toàn văn. Dược Ma lạnh lùng nghĩ đến, tuy rằng không biết Đồ Tể hôm nay hay không có thể thành công, nhưng hắn sát Lăng Tiêu mục đích lại thay đổi, phía trước đơn thuần chỉ là vì chính mình nhi tử Dược Trần báo thù. Hiện giờ, lại có tân ý tưởng, được đến băng đế truyền thừa, hắn liền có thể trở thành hồn trong điện chí tôn cường giả. Liền tính là Diêm Tước Phong cùng Minh Sương, cũng muốn cho hắn mặt mũi. Không giống hiện tại, hắn ở Diêm Tước Phong trước mặt giống cẩu. Ở Minh Sương trước mặt cũng không dám ngẩng đầu. Dược Ma vẫn chưa chú ý tới, trong bóng đêm có một đôi mắt đã theo dõi hắn. Minh Sương tuy rằng không có ra tay, nhưng vẫn ở chú ý chung quanh hướng đi. Dược Ma tuy rằng mang mặt nạ, thu liếm hơi thở, nhưng làm sao có thể tránh đi linh hồn của nàng lực đâu. Nguyên lai là ngươi, thượng một lần kim tàm cổ chuyện này, đã tha ngươi, nhưng ngươi lại không biết tỉnh ngộ, thế nhưng còn dám mua giết người ta Lăng Tiêu ca ca. Ta Minh Sương không giết ngươi, như thế nào không làm thất vọng hắn. Minh Sương cắn chặt răng, bất quá giờ phút này, nàng vẫn chưa động thủ, người quá nhiều, giết dược ma, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Mặc dù nàng không sợ, cũng muốn suy xét đến Lăng Tiêu an nguy. Bên kia chiến đấu, cũng tựa hồ đã tiếp cận kết thúc. Mặc dù Đồ Tể lần thứ hai thi triển ra huyết đao đao pháp cuối cùng nhất chiêu, nhưng vẫn như cũ vô pháp chống đỡ cực hàn lĩnh vực cùng phong tuyết đóng băng bước song trọng trói buộc. Hơn nữa thác hắn phúc, Lăng Tiêu cực hàn lĩnh vực cùng phong tuyết đóng băng bước, cư nhiên song song thăng cấp. Người trước đạt tới đại thành cảnh giới, người sau càng là đạt tới viên mãn cảnh giới, trở nên so với phía trước càng cường. Oanh ca, cuối cùng một đạo yêu sét đánh ở Lăng Tiêu trên người. Chương 3385 đột phá, tùy tay chém giết Đồ Tể. Tu luyện rốt cuộc kết thúc, Lăng Tiêu tu vi, tấn chức tới rồi đoạt mệnh cảnh bảy trọng. Chết, lười đến cùng kia Đồ Tể vô nghĩa, Lăng Tiêu cũng không tiến hành thú hồn biến thân, chợt bạo khởi, nhất chiêu quỷ thần ấn phá không mà đi. Đoạt mệnh cảnh bảy trọng tu vi dưới quỷ thần ấn, thật sự giống như quỷ thần giống nhau, thật mạnh oanh ở Đồ Tể trên người, Đồ Tể thậm chí không kịp có bất luận cái gì phản ứng. Bởi vì quá nhanh, mau đến làm Đồ Tể xem đều thấy không rõ lắm. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết từ Đồ Tể trong miệng truyền ra. Hắn bay ngược đi ra ngoài mấy chục mét xa, thế nhưng đã hơi thở thoi thóp. Kỳ thật ở Thái Cổ Thần Mộ, đại đa số võ giả mạnh nhất võ kỹ, cũng bất quá chính là đem cấp cao đẳng. Đem cấp đỉnh đều không tính nhiều, cho nên quỷ thần ấn vẫn như cũ là thật lớn sát thương chiêu thức. Đối phó Đồ Tể, căn bản không cần phải bại lộ chín tôn kiếm quyết. Thế nhưng là đem cấp đỉnh võ kỹ, tiểu tử này không đơn giản a. Đúng vậy, một trưởng oanh phi Đồ Tể. Hắn sức chiến đấu chẳng lẽ so đoạt mệnh cảnh bát trọng võ giả còn cường. Ngẫm lại cũng là, nếu không nói, Minh Sương điện chủ sao có thể mang một cái phế vật trở về a. Hướng gió trở nên thật mau, nhìn đến Lăng Tiêu chiếm cứ thượng phong, này đó xem náo nhiệt người, trong miệng đầu nói cũng là nháy mắt đại biến dạng. Đừng, đừng giết ta chẳng qua là bắt người tiền tài cùng người tiêu tai mà thôi, ta cùng ngươi không oán không thù a. Đồ Tể rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, la lớn. Ngươi cho rằng như vậy thí lời nói, lúc này còn hữu dụng sao? Vừa mới ngươi có bao nhiêu thứ cút đi cơ hội, chính là ngươi lại không có rời đi, ngược lại đối ta không ngừng phát động công kích. Ngươi thật cho rằng ta sợ ngươi không thành? Lăng Tiêu lạnh nhạt mà đi hướng Đồ Tể, tuy rằng gia hỏa này chỉ là một cái thật đáng buồn sát thủ, nhưng lại cùng kia phía sau màn độc thủ giống nhau đáng giận. Đúng rồi, ta biết để cho ta tới giết ngươi nhân là ai? Đồ Tể lớn tiếng nói. Nga. Lăng Tiêu nhìn Đồ Tể, chờ đợi hắn câu nói kế tiếp. Ngươi tha ta bất tử, ta liền nói cho ngươi. Đồ Tể nói, ngươi không có cùng ta có kè mặc cả quyền lợi. Lăng Tiêu giơ lên tay phải, là bắt đầu ngưng tụ kim long ấn. Chiến đấu, hắn không muốn làm bạch bạch lãng phí. Lúc này Đồ Tể đã trọng thương, cho nên đem cấp cao đẳng võ kỹ kim long ấn, liền đủ để giải quyết vấn đề. Là hồn điện cao thủ, Đồ Tể quát, tuy rằng ta không biết hắn là ai, nhưng nhất định là hồn điện cao tầng. Liền này đó. Lăng Tiêu châm chọc nói, loại này ta đã biết đến tin tức, nói ra có cái gì ý nghĩa? Kim Long Ấn, rốt cuộc vẫn là oanh đi ra ngoài. Lăng Tiêu không có chút nào thương hại, đối với loại người này, hắn sao có thể thương hại? Phế vật, nơi xa đám người bên trong, dược ma mắng một tiếng. Vốn tưởng rằng Đồ Tể có thể giết Lăng Tiêu, ai biết kết quả là, thế nhưng sẽ là loại này kết cục. Bất quá không quan hệ, Lăng Tiêu, người đại khái sẽ không nghĩ đến đi, ta ở kia Đồ Tể trên người động cái gì tay chân. Hắn khóe miệng, giơ lên một mặt cười lạnh, trong ánh mắt, lộ ra lành lạnh sát khí. Bất quá bởi vì mang mặt nạ, cho nên cũng không ai có thể thấy. Oanh, kim long ấn rơi xuống, Đồ Tể hoàn toàn chết đi. Nhưng mà liền ở kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu chợt sắc mặt đại biến. Ha ha ha, chết đi, đi tìm chết đi, ta cấy vào Đồ Tể trong thân thể cổ độc, so kim tàm cổ lợi hại mấy lần. Liền tính là ngươi, cũng không có khả năng chống đỡ. Dược ma hưng phấn mà nhìn kia vô số đạo hắc quang nháy mắt bắn về phía Lăng Tiêu. Kia một khắc, hắn phảng phất đã thấy được Lăng Tiêu bị cổ độc giết chết cảnh tượng. Chỉ tiếc, Lăng Tiêu ứng đối, so với hắn trong tưởng tượng cần phải hảo rất nhiều. Cực hàn lĩnh vực, ở hắc quang nổ bắn ra một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền phóng thích cực hàn lĩnh vực. Cực hàn lĩnh vực đem hắc quang đông lại một lát, chín xà đem thú hồn biến thân, thiên bồng thú thủy chi người khổng lồ, ở tiến vào chín xà đem thú hồn biến thân đồng thời. Lăng Tiêu còn phóng xuất ra thiên bồng thú võ hồn. Cùng thời gian, thủy chi người khổng lồ ngưng tụ mà thành. Thế nhưng đem những cái đó cổ độc toàn bộ mang đi. Ầm vang, trên bầu trời, thủy chi người khổng lồ tạc nứt, cổ độc cũng tùy theo tán giật. chín xà cắn nuốt, chín viên đầu rắn, từ Lăng Tiêu phía sau dò ra. Đem ngày đó không bên trong cổ độc, toàn bộ nuốt đi xuống. Đã không có mới bắt đầu cổ độc bên kia cường đại, hơn nữa khoảng cách khá xa, cắn nuốt cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Cái gì, thấy như vậy một màn, Dược Ma quả thực trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải mang mặt nạ, mọi người nhất định có thể nhìn đến hắn kia buồn cười biểu tình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế nhưng còn có loại này bản lĩnh. Ta hiểu được, khó trách gia hỏa này có thể giải trừ minh xương trong cơ thể kim tằm cổ độc, nhất định là dựa vào loại này đặc thù thú hồn đi. Giờ khắc này, Dược Ma đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Bất quá hắn vẫn là đã đoán sai, nếu đơn thuần là chín xà đem thú hồn, cũng chỉ có thể tạm thời giải quyết vấn đề, lâu dài tới nói, vẫn là trừ không được căn tử. Cuối cùng giải trừ bệnh căn, vẫn là Lăng Tiêu luyện đan thuật. Chỉ tiếc Dược Ma nghĩ sai rồi, đáng chết, tối nay liền tạm thời buông tha ngươi. Đồ tể thất bại, cổ độc cũng không khởi đến hiệu quả, Dược Ma xem như hoàn toàn thất bại. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xoay người rời đi. Bất quá muốn cho hắn liền như vậy buông tha Lăng Tiêu, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lăng Tiêu ở lục khu đồ toàn bộ cự kình bang, lại giết đồ tể, đây chính là cực đại tội lỗi. Hồn điện không thể mặc kệ. Sau một lát, một đám võ giả đã tiến đến, cầm đầu, đúng là Diêm Ma, dư lại, cũng đều là đoạt mệnh cảnh bát trọng cao thủ. Đây là hồn điện chấp pháp đội, chuyên môn xử lý những cái đó dám ở lục khu nháo sự người. Nhìn đến Diêm Ma, Lăng Tiêu cau mày, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Mới vừa rồi kia cuối cùng một khắc, đồ tể trong thân thể bạo liệt ra tới cổ độc, kỳ thật đã nói cho hắn phía sau màn làm chủ là ai. Hẳn là xác nhận là Dược Ma không thể nghi ngờ. Hiện tại lại tới nữa Diêm Ma, này hai tên gia hỏa, khẳng định có sở giao lưu. Chính mình lập tức đắc tội hồn điện Tam Ma chung hai cái, này nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ là dọa đều hù chết. Bất quá sắc mặt của hắn, lại không có bất luận cái gì biến hóa. Tu Vi đã đột phá hắn, hơn nữa vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, liền đủ để cùng Diêm Ma chống lại. Nếu hơn nữa băng đế truyền thừa, mặc dù không cần bá thiên võ hồn, cũng có thể đánh chết Diêm Ma. Cho nên đối phương tốt nhất không hảo tùy ý tìm hắn phiền toái. Nếu không hắn bão nổi nói, này lục khu nhất định sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Quả nhiên là ngươi, ngươi ra hỏa này, quả thực chính là cái gây chuyện tinh. Có người báo án, nói ngươi giết đồ tể, còn đồ toàn bộ cự kình bang, ngươi cho rằng nơi này là ngươi bát tiên quốc sao? Nơi này chính là lục khu, là hồn điện địa bàn. Diêm Ma vừa lên tới, liền đổ ập xuống mà nói. Nói nhảm cái gì, ngươi tới làm cái gì? Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, muốn giết ta. Động thủ a, Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Diêm Ma đạo, có phải hay không Dược Ma kia lão cẩu trở về thông chi ngươi? Ngươi trở về lúc sau nói cho hắn một tiếng, ta giết con hắn, kế tiếp còn muốn giết hắn. Ngươi làm hắn rửa sạch sẽ cổ chờ xem, dùng loại này hạ tam lạm phương pháp tới đối phó ta, thật là mất mặt. Đường đường hồn điện Tam Ma, ta xem cũng bất quá như thế. Ngươi còn dám hướng ta trên người bát nước bẩn, ta hỏi ngươi, những người đó có phải hay không ngươi giết đi? Diêm Ma sắc mặt có vài phần xấu hổ, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, lạnh lùng nói. Chương 3386 bảo vật động nhân tâm, tham lam Dược Ma. Không sai, là ta giết, Lăng Tiêu gật đầu nói. Một khi đã như vậy đủ rồi, dám ở lục khu lạm sát kẻ vô tội, ngươi cần thiết đến bị đuổi đi đi ra ngoài. Diêm Ma cười lạnh nói, đuổi đi Lăng Tiêu, mới có cơ hội giết chết Lăng Tiêu. Ở lục khu trong vòng, Lăng Tiêu có minh xương bảo hộ, nhưng tới rồi bên ngoài, còn có ai có thể bảo hộ Lăng Tiêu? Vô tội, ha ha, bọn họ cũng coi như vô tội sao? Nếu không phải bọn họ ý đồ động thủ giết ta cần gì phải đi giết bọn hắn? Lăng Tiêu cười lạnh nói, hiện tại chết vô đối chứng, ngươi cũng bất quá là lời nói của một bên thôi. Diêm Ma tựa hồ ăn định rồi Lăng Tiêu, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Lăng Tiêu châm chọc nói, hảo đi, bọn họ là ta giết, nhưng thì tính sao? Các ngươi hồn điện giết người, chỉ sợ không thể so ta thiếu đi. Có phải hay không cũng muốn đem các ngươi đuổi đi đi ra ngoài? Ha ha ha ha, ngươi nói không sai, chúng ta đích xác giết được người so ngươi càng nhiều, nhưng chúng ta so ngươi cường. Lục khu về chúng ta hồn điện quản hạt, cho nên chúng ta nói, chính là công đạo. Chính là quy củ, Diêm Ma cuồng tiếu nói. So với ta cường sao? Lăng Tiêu cười nói, sớm nói như vậy không phải xong rồi sao, cái gọi là chấp pháp đội. Còn không phải là ỷ thế hiếp người sao? Bất quá chỉ sợ hôm nay, các ngươi thật đúng là khi dễ không được ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Giết đồ tể, liền cảm thấy chính mình rất lợi hại sao? Diêm Ma cười lạnh nói, không cần cùng người này nhiều lời, động thủ. Hắn phất phất tay, lập tức có hai gã đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi võ giả nhào hướng Lăng Tiêu. Phanh, kia hai người, như thế nào lao ra đi, như thế nào về tới tại chỗ. Chẳng qua, lao ra đi thời điểm, vẫn là sống sờ sờ người, trở về thời điểm, cũng đã trở thành hai cụ lạnh băng thi thể. Điện chủ, động thủ, đúng là Minh Sương. Minh Sương mặt, âm trầm như nước, ta nói rồi, ai dám chạm vào hắn, ta giết kẻ ấy, tựa hồ có chút người không đem ta nói đương hồi sự nhi a. Nàng thanh âm thực vang, chung quanh rất nhiều người đều nghe được phi thường rõ ràng. Minh Sương muốn chính là hiệu quả như vậy, nàng muốn nói cho mọi người, Lăng Tiêu là nàng che chở, ai dám sát Lăng Tiêu, chính là cùng nàng là địch. Điện chủ, ngài sao lại có thể như vậy, vì một ngoại nhân, sát hồn điện võ giả. Diêm Ma lạnh lùng nói, người ngoài, ta chỉ biết hắn hai lần cứu ta tánh mạng, là ta lớn nhất ân nhân. Mà các ngươi, uổng cố sự thật, hư ta hồn điện danh dự. Lan, lại không lăn, ta đem các ngươi toàn giết. Minh Sương không thích nói vô nghĩa. Diêm Ma khóe miệng chịu động hai hạ, hắn rất muốn lại nói điểm cái gì, chính là nhìn đến Minh Sương kia lạnh băng ánh mắt, cả người đâu liền run run một chút, không dám lung tung ngôn ngữ. Hắn biết, Minh Sương cái loại này ánh mắt, là thật đến dám giết người. Lúc này cùng Minh Sương cứng đối cứng, kia không khác tìm đường chết. Mang lên kia hai cổ thi thể, hồi, Diêm Ma cắn chặt răng, hắn không dám đi căm hận Minh Sương, cũng không nghĩ đi căm hận Minh Sương, đem sở hữu thù hận, đều chỉ hướng về phía Lăng Tiêu. Nhà đầu, kỳ thật ngươi không cần ra tay. Lăng Tiêu cười khổ nói, ta biết, nhưng ta lo lắng ngươi. Minh Sương nói, cái kia Diêm Ma, là thật đến dám giết ngươi, hắn ỷ vào chính mình ra ra là Diêm Tức Phong, là hồn điện thái thượng trưởng lão. Nhưng không thiếu làm loại sự tình này. Hảo đi, chuyện này không nói. Vô luận như thế nào, Minh Sương là quan tâm hắn, hơn nữa Minh Sương ra tay, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu nhi. Ít nhất có thể cho những cái đó mơ ước trên người hắn bảo vật người tạm thời thu liếm một chút. Rốt cuộc ở lục khu, dám đắc tội hồn điện chi chủ Minh Sương người, còn thật không có mấy cái. Tối nay ngươi liền chuyên tâm tại đây tu luyện, ta giúp ngươi hộ pháp, Minh Sương nói, kia như thế nào không biết xấu hổ, ngươi chính là hồn điện chi chủ a. Lăng Tiêu cười khổ nói, ngươi cũng là ta ân nhân cứu mạng, ta tuyệt không tưởng phía trước sự tình lại đã xảy ra. Minh Sương thực kiên định mà nói, hảo đi, nếu ngươi như vậy quyết định, ta tự nhiên cao hứng, tối nay liền vất vả ngươi. Lăng Tiêu vừa mới đột phá, còn cần củng cố một chút tu vi, cho nên tu luyện là cần thiết. Có thể có Minh Sương người như vậy thế hắn hộ pháp, này tuyệt đối là một may mắn lớn. Hắn xoay người một lần nữa trở lại Huyền Vũ Hồ trung tâm, khoanh chân ngồi xuống, chìm vào đáy nước, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hồn điện, Diêm Tức Phong dinh thự nội, Diêm Ma, Lãnh Thu Nghiên cùng Dược Ma Đô ở. Không nghĩ tới, kia Minh Sương thế nhưng như thế che chở Lăng Tiêu, hay là nàng thật đến đem cái kia Lăng Tiêu trở thành chính mình ca ca. Diêm Tức Phong nhíu nhíu mày, hiện giờ Minh Sương, thực lực đã so với hắn càng cường, hắn căn bản áp chế không được. Loại tình huống này, thật sự là có chút phiền phức. Có phải hay không trở thành ca ca không biết, nhưng phỏng chừng so đối chúng ta hồn điện thân thiết hơn. Diêm Ma tức giận nói, các ngươi a, vẫn là quá khinh địch. Lãnh Thu Nghiên đột nhiên nói, muốn sát Lăng Tiêu, liền tuyệt đối không thể làm Minh Sương ở một bên đợi, đây là mấu chốt. Chính là mẫu thân, loại sự tình này, lại nói tiếp dễ dàng. Làm lên nhưng không dễ dàng a. Phía trước Gia Gia từng bám trụ quá Minh Sương một lần, nhưng kia một lần Lăng Tiêu không chỉ có không chết, còn giết Dược Ma nhi tử Dược Trần. Minh Sương hiện tại khẳng định sẽ có điều phòng bị, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Diêm Ma nhíu mày nói, chuyện này nhi còn không đơn giản sao? Có một số việc nhi, Minh Sương có thể cự tuyệt, nhưng có một số việc nhi, nàng lại không cách nào cự tuyệt. Lãnh Thu Nghiên cười lạnh nói, các ngươi đừng quên, nơi này tuy rằng là lục khu, nhưng là những cái đó quái vật mỗi cách thượng một tháng, liền sẽ tấn công lục khu một lần. Tuy rằng không biết là cái gì đạo lý, nhưng cái này quy luật chúng ta đều rõ ràng. Hiện giờ khoảng cách một tháng đã gần, liền kém mấy ngày mà thôi. Chờ tới rồi lúc ấy, Minh Sương tất nhiên sẽ xuất chiến, ta thậm chí hoài nghi, người bất tử chi vương đều khả năng xuất hiện. Khi đó, Minh Sương còn có cơ hội bảo hộ Lăng Tiêu sao? Đúng vậy, mẫu thân ngài thật là mưu tính sâu xa a, ta như thế nào liền không nghĩ tới điểm này. Diêm Ma hưng phấn nói, tới rồi lúc ấy, giết Lăng Tiêu, Minh Sương cũng không biết. Chính là liền tính thành công, vạn nhất Minh Sương bão nổi làm sao bây giờ. Lấy nàng hiện giờ thực lực, chúng ta muốn áp chế nàng, chính là rất khó. Diêm Tức Phong lo lắng nói, không phải có lão tổ tông pháp bảo sao, chuyên môn khống chế này đó ngoại điện xuất thân điện chủ. Đến lúc đó lấy tới dùng là được, nguyên bản ta còn tính toán chờ một đoạn thời gian, chờ đến Minh Sương trường đến 16-17 tuổi thời điểm lại đem nàng đoạt xá. nhưng hiện tại thoạt nhìn, thời gian không đợi người a. Cái này Minh Sương, thực lực tăng lên quá nhanh, đến lúc đó ta linh hồn cũng không nhất định có thể áp chế nàng. Càng đừng nói đoạt xá, cho nên lúc này đây quái vật tấn công lục khu, chính là chúng ta hồn điện mấu chốt. Lãnh Thu Nghiên lạnh lùng nói, hảo, một khi đã như vậy, liền lại chờ mấy ngày, tiếp được, Diêm Ma ngươi cùng Dược Ma sự tình gì đều không cần làm. Diêm Tức Phong nhắc nhở nói, là, Diêm Ma trả lời phi thường dứt khoát, Dược Ma cũng cơ hồ đồng thời gật đầu, nhưng ở Dược Ma trong lòng, lại mặt khác có tính toán của chính mình. Nếu dựa theo Lãnh Thu Nghiên kế hoạch, kia băng đế truyền thừa nhất định sẽ dừng ở Diêm Tức Phong đám người trong tay. Hắn là cái gì đều không chiếm được, nhưng người này, hiện tại đã bị băng đế truyền thừa mê hoặc. Muốn cho hắn nghe lời, kia tuyệt không khả năng. Rời đi Diêm Tức Phong chỗ ở, Dược Ma liền lặng lẽ đi trước Huyền Vũ Hồ. Chương 3387 Huyền Vũ Thú, Vô Ảnh Cổ. Nhìn đến Lăng Tiêu đang ở tu luyện, mà Minh Sương liền ở phụ cận hộ pháp. Dược Ma không khỏi nhíu nhíu mày, vẫn chưa lập tức động thủ, ta nhất định sẽ chờ đến cơ hội. Dược Ma cắn chặt răng, dứt khoát không có phản hồi hồn điện, mà là ở Huyền Vũ Hồ phụ cận chờ đợi. Từ trời tối chờ đến hừng đông, lại từ hừng đông chờ đến trời tối. Rốt cuộc ở ngày thứ ba buổi tối thời điểm, đã xảy ra một việc rất quỷ dị. Kia Huyền Vũ Hồ bên trong, thế nhưng bay ra một đầu khủng bố Huyền Vũ Thú. Này Huyền Vũ Thú, cũng không phải đoạt mệnh cảnh cửu trọng, mà là một tinh luân hồi thần cảnh một trọng yêu thú. Loại thực lực này, tuyệt đối đủ để nháy mắt hạ gục Lăng Tiêu, nháy mắt hạ gục Dược Ma. Huyền Vũ Thú xuất hiện thời điểm, chính là thật đem Lăng Tiêu hoảng sợ. Nguyên bản cho rằng này chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Này Huyền Vũ Thú rất kỳ quái, hình thể cũng không lớn, chỉ có nhân loại lớn nhỏ, nhưng là hơi thở lại vô cùng khủng bố. Quy đầu đuôi rắn, đặc biệt là kia đuôi rắn, thập phần dữ tợn, cư nhiên đã ẩn ẩn có hóa giao dấu hiệu. Tiểu tử, ngươi dám hấp thu ta Huyền Vũ chi lực, ta muốn ngươi chết. Huyền Vũ Thú sở dĩ xuất hiện, vì thế nhưng chính là Lăng Tiêu. Bởi vì Lăng Tiêu ở chỗ này tu luyện, rút ra nó đại lượng Huyền Vũ chi lực, đem nó cấp chọc giận. Thằng nhãi này miệng phun người ngữ, thập phần phẫn nộ. Thật lớn đuôi rắn, trực tiếp công hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nơi nào là nó đối thủ. Bất quá lúc này Minh Sương đã ra tay, hơn nữa ngăn cản Huyền Vũ Thú. Trước đừng đánh, Lăng Tiêu không nghĩ Minh Sương tiến hành vô ý nghĩa chiến đấu. Hắn nhìn về phía kia Huyền Vũ Thú nói, vãn bối tại đây tu luyện, hấp thu ngài Huyền Vũ chi lực, chỉ là vô tâm chi thất, cũng may không có tạo thành đại phiền toái. Ngài yêu cầu cái gì, ta có thể bồi thường. Huyền Vũ Thú nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, cười lạnh nói, bồi thường sao? Ta muốn trên người của ngươi băng đế truyền thừa, ngươi cấp sao? Nghe được lời này, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Làm nửa ngày, ngươi vẫn là nhìn chúng ta trên người truyền thừa chi vật a, cái gì Huyền Vũ chi lực bị đoạt, chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Hắn vốn đang rất áy náy, nhưng lúc này, lòng áy náy đã không còn sót lại chút gì. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi mới hiểu được lại đây a. Lập tức đem băng đế truyền thừa giao ra đây, nếu không nói, hôm nay ngươi liền chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Huyền Vũ Thú cuồng tiếu nói, nghiệt xúc, ngươi tốt nhất tốc tốc chặt đứt kia ý niệm, bằng không ta giết ngươi. Minh Sương lạnh lùng nói, nữ oa oa, ngươi thực lực không tồi, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, vì hắn cái này phế vật, đáng giá sao? Huyền Vũ Thú kỳ thật không muốn cùng Minh Sương cứng đối cứng. Tuy rằng nó có nắm chắc chiến thắng Minh Sương, nhưng nếu hai cái luân hồi thần cảnh cường giả chiến đấu, kết quả cuối cùng, nhất khả năng chính là lưỡng bại câu thương. Kia tuyệt phi hắn muốn nhìn đến sự tình, oanh, Minh Sương hơi thở bạo liệt, nàng ghét nhất người khác nói nàng Lăng Tiêu ca ca là phế vật. Phế vật có thể cũng không người chết chi vương trong tay cứu đi nàng sao? Phế vật có thể giải trừ hắn kim tàm cổ chi độc sao? Tấm tắc, thoạt nhìn tiểu nha đầu ngươi là bị tiểu tử này mê hoặc a, cũng là, tiểu tử này tuy rằng thực lực chẳng ra gì. Nhưng lớn lên nhưng thật ra soái khí, bổn thú nếu là có loại này dung mạo, đảo cũng có thể mê đảo một tảng lớn nữ oa oa. Huyền Vũ Thú cười nói, bất quá ngươi hôm nay che chở hắn, kia bổn thú cần phải liền ngươi cùng nhau giết. Đừng tưởng rằng ngươi tu vi so bổn thú cường đại, sẽ không phải chết, bổn thú đãi ở thái cổ thần mộ thời gian so ngươi lớn lên nhiều. Trước kia ra đời người bất tử chi vương, cũng không dám đắc tội bổn thú. Vô nghĩa thật nhiều, Minh Sương biết, tối nay khó tránh khỏi sẽ có liều chết một trận chiến. Nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình, ngược lại đối Lăng Tiêu không quá yên tâm. Rốt cuộc, hiện tại chính là có rất nhiều người nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, muốn Lăng Tiêu mệnh đâu. Nàng nếu bị này Huyền Vũ Thú bám trụ, tình huống chỉ sợ sẽ phi thường không ổn. Nhà đầu, người chuyên tâm chiến đấu, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền sẽ không có việc gì nhi. dù cho Diêm Tước Phong đích thân đến, hắn cũng chưa chắc có thể giết được ta. Lăng Tiêu sợ Minh Sương phân tâm, cố ý nhắc nhở nói. Đã biết, Minh Sương gật gật đầu, tuy rằng vẫn là lo lắng, bất quá Lăng Tiêu nhưng thật ra từng có rất nhiều không thể tưởng tượng cử chỉ. Rõ ràng chỉ là một cái đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi võ giả, lại có thể giết chết đoạt mệnh cảnh 8 trọng võ giả. Hiện giờ tu vi tăng lên tới đoạt mệnh cảnh 7 trọng, chỉ sợ liền đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả đều không sợ đi. Nghĩ vậy chút, nàng quyết định nhiều cấp Lăng Tiêu một ít tín nhiệm. Vì thế, bắt đầu chuyên tâm cùng Huyền Vũ Thú đối chiến. Lăng Tiêu ở một bên quan chiến, chuẩn bị ở thích hợp thời cơ, vận dụng Tử Thần Thần Thông thị huyết dịch chuột. Mặt khác, còn có 9 xà độc vực các loại độc tố tới trợ giúp Minh Sương. Bất quá hắn vẫn chưa chú ý tới, ở khoảng cách nơi này ước chừng có hơn 1.000 mét địa phương, một người chính lộ ra lạnh băng tươi cười. Cơ hội, quả nhiên vẫn là tới. Dược ma từ nhẫn chữ vật, lấy ra chính mình cường đại nhất cổ trùng vô ảnh cổ. Này cổ trùng, phi hành trên đường, vô thanh vô tức. Nhưng là uy lực, lại cực kỳ khủng bố. Vô ảnh cổ uy lực, so với phía trước kim tàm cổ, còn có hắc trùng cổ càng vì đáng sợ. Liền tính là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi võ giả, chỉ cần chúng chiêu, cũng tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Nhất diệu chính là, vô ảnh cổ không chỉ có tốc độ cực nhanh, thả rất khó bị phát hiện. Hắn biết kia Lăng Tiêu hiểu được cực hàn lĩnh vực, có thể dẫn tới cổ trùng bị đông lại. Chính là nếu phát hiện không được lời nói, vậy vô pháp kịp thời thi triển cực hàn lĩnh vực. Kể từ đó, Lăng Tiêu liền chết chắc rồi. Lăng Tiêu, ta khổ đợi 2 ngày, rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội này. Ngươi sẽ chết, Minh Sương cũng sẽ chết, kia băng đế truyền thừa, cuối cùng chỉ có thể là của ta. Dược ma lộ ra điên cuồng giữ tợn tươi cười, rốt cuộc đem vô ảnh cổ phóng thích đi ra ngoài. Hơn 1.000 mét khoảng cách, đối vô ảnh cổ mà nói, cũng không tính xa. Lăng Tiêu ở quan chiến đồng thời, xem nhẹ quanh mình tình huống. Nhưng là đừng quên, hắn thiên bồng thú võ hồn còn chưa thu hồi tới. Toàn bộ Huyền Vũ Hồ, đều ở hắn trong khống chế, tuy rằng khoảng cách càng xa, lực khống chế càng nhược. Chính là Huyền Vũ Hồ trên không nếu phát sinh sự tình gì, hắn tuyệt đối có thể trước tiên cảm giác được. Ân, đột nhiên, Lăng Tiêu cảm nhận được một cổ cực độ hơi thở nguy hiểm chiều chính mình đánh úp lại. Theo lý thuyết, đương hắn tu luyện đến đoạt mệnh cảnh 7 trọng thời điểm, mặc dù là đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả công kích, hắn cũng sẽ không quá mức sợ hãi. Chính là loại này hơi thở, lại cảm giác cùng luân hồi thần cảnh võ giả công kích không sai biệt lắm. Làm Lăng Tiêu thế nhưng sinh ra một loại chính mình căn bản vô pháp ngăn cản cảm giác. Thật là đáng sợ, ở cảm nhận được kia cổ cường đại hơi thở một cái chớp mắt, hắn liền phóng thích cực hàn lĩnh vực. Nhưng là, mặc dù có cực hàn lĩnh vực tồn tại, hắn lại vẫn như cũ vô pháp an tâm. Kia khủng bố cảm giác, vẫn như cũ gắt gao trói buộc hắn. Đột nhiên, bao vây ở hắn thân thể thượng kia một tầng băng tinh, tản mát ra nhu hòa quang mang. Thời đại băng hà, không sai, kia băng tinh áo giáp đúng là băng đế vũ khí thời đại băng hà biến thành. Hắn có thể cảm giác được, thời đại băng hà là ở kêu gọi hắn, phảng phất là muốn cho hắn đi dùng nó. Lăng Tiêu không có nghĩ nhiều, kia nguy hiểm đồ vật tốc độ cực nhanh. Hắn tin tưởng băng đế vũ khí, cho nên ý niệm vừa động, băng tinh áo giáp biến mất, thay thế chính là trong tay hắn một phen thật lớn đôi tay băng kiếm. Chương 3388 cường đại thời đại băng hà. Băng đế ngày xưa sử dụng chi thời đại băng hà ngưng tụ mà thành. Thân kiếm thông thấu trong suốt, giống như kim cương điêu khắc mà thành giống nhau. Kia đồ vật gần, Lăng Tiêu thái cực mắt bắt giữ tới rồi một mạt nhàn nhạt hắc ảnh. Là cổ trùng, hắn đột nhiên minh bạch, lại là dược ma tên hỗn đản kia, ta không có động thủ, hắn cho rằng ta dễ khi dễ sao. Cũng thế, hôm nay chính là ngươi dược ma ngày chết. Ta liền dùng ngươi, tới thử xem này thời đại băng hà uy lực đi. Lăng Tiêu trong lòng bốc cháy lên một đoàn lửa giận, dược ma 5 lần 7 lượt muốn hắn chết, lúc này đây, xem như bắt được cơ hội. Nhưng hắn sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không, tay cầm thời đại băng hà, Lăng Tiêu đã không có bất luận cái gì sợ hãi. Phảng phất chính mình là vô địch, thời đại băng hà cường đại, phỏng chừng liền tính là luân hồi thần cảnh võ giả cũng vô pháp chống lại. Chỉ tiếc Lăng Tiêu vô pháp tự do sử dụng, nói cách khác, đừng nói là dược ma, chính là Diêm Tước Phong, hắn cũng cấp diệt. Phanh, vô ảnh cổ lấy khó có thể tin tốc độ phóng tới, bất quá đang tới gần thời đại băng hà 1 mét trong phạm vi tốc độ lại chợt giảm xuống. Rồi sau đó, thời đại băng hà liền phảng phất có được đáng sợ hấp lực giống nhau, thế nhưng đem kia vô ảnh cổ hút đi lên. Vô ảnh cổ bắt đầu đông lại, rồi sau đó hóa thành băng tinh, cuối cùng vỡ vụn. Toàn bộ quá trình, chẳng qua một cái chớp mắt chi gian mà thôi, nhưng là liền này một cái chớp mắt, vẫn như cũ làm người phi thường khẩn trương. Lăng Tiêu tin tưởng, nếu không phải thời đại băng hà, hắn hôm nay bị này vô ảnh cổ đánh lén, không chết tức thương. hơn nữa bị thương nói, cũng tuyệt đối là trọng thương. Hắn tốt xấu là y sư, đối với cổ độc vẫn là có chút hiểu biết. Này vô ảnh cổ một khi đánh trúng võ giả, dù cho là vừa chuyển đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả cũng khó có thể chống lại. Huống chi là hắn, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Bên kia đang ở chiến đấu Minh Sương cùng Huyền Vũ Thú, thậm chí đều không có nhận thấy được vô ảnh cổ đánh úp lại. Chờ bọn họ nhận thấy được thời điểm, vô ảnh cổ đã bị Lăng Tiêu cấp diệt. Hảo, thời đại băng hà, quả nhiên là thời đại băng hà, tiểu tử, ngươi chỉ cần đem vật kia cấp bổn thú có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Huyền Vũ Thú trong mắt mạo quang, mà Lăng Tiêu căn bản là không để ý đến hắn, chỉ là xem Minh Sương nói, nhà đầu, ngươi trước đối phó kia Huyền Vũ Thú, ta đi giết dược ma. Hắn hiện tại tức giận phi thường, dược ma tuy rằng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng bên trong yếu nhất cái kia cấp bậc, cũng chính là sơ đẳng mà thôi. Nhưng thằng nhãi này giết người thủ đoạn thật sự quá nhiều. Đặc biệt là cổ độc, liền Lăng Tiêu cũng không thể không bội phục, gia hỏa này như thế nào liền dưỡng như vậy nhiều kỳ quái cổ trùng. Cho nên thằng nhãi này cần thiết đến sát, không giết nói, lúc này đây may mắn thông qua thời đại băng hà tránh thoát vừa chết, tiếp theo liền chưa chắc. Ngươi cẩn thận, Minh Sương thực lo lắng Lăng Tiêu, bất quá nhìn đến Lăng Tiêu trong tay thời đại băng hà, nàng liền không như vậy lo lắng. Liền tính dược ma rất mạnh, chính là Lăng Tiêu bằng vào thời đại băng hà, cũng tuyệt đối có thể đem dược ma cấp giết. Nàng đương nhiên không biết Lăng Tiêu hiện tại còn vô pháp tự nhiên thao tác thời đại băng hà, cho nên thời đại băng hà vô pháp làm Lăng Tiêu thường quy công kích. Có lẽ chỉ có ở sinh mệnh gặp đến nghiêm trọng uy hiếp thời điểm, thời đại băng hà mới có thể nguyện ý nghe lời nói đi. Truy hướng dược ma thời điểm, Lăng Tiêu trực tiếp đem thời đại băng hà thu lên. Thi triển túng mà kim quang thuật, hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở Huyền Vũ Hồ thượng. Huyền Vũ Thú ý đổ đuổi theo, lại bị Minh Sương ngăn lại, vô pháp thoát ly. Tiểu nữ oa, người cái kia tiểu bạch kiểm thân phụ dị bảo, căn bản không có khả năng tồn tại rời đi sao băng khu. Ta thông qua ta yêu thú đồng bạn biết được, ngay cả người bất tử chi vương cũng nhớ thương hắn truyền thừa. Cho nên ta khuyên ngươi không cần, cố chấp, làm cái kia tiểu bạch kiểm đem đồ vật cho ta, nói như vậy, các ngươi liền sẽ không có nguy hiểm. Huyền Vũ Thú cười lạnh nói, Minh Sương căn bản không nói lời nào, chỉ là cản trở hắn đuổi bắt Lăng Tiêu. Thời buổi này tiểu nữ oa, như thế nào một đám đều như vậy ngoan cố, cũng thế. Nếu ngươi không biết tốt xấu, kia bổn thú liền trước diệt ngươi, cùng lắm thì hưu ngày mấy ngày. Dù sao ngươi đã chết, kia tiểu bạch kiểm cũng trốn không thoát lục khu. Huyền Vũ Thú hừ lạnh một tiếng, công kích càng vì mãnh liệt. Nhưng Minh Sương cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Trong lúc nhất thời, một người một thú, giết được khó hòa giải. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu đã thấy được dược ma. Dược ma tốc độ không chậm, nhưng cùng toàn lực thi triển vô cực thiên chuột thú hồn biến thân. Phối hợp túng mà kim quang thuật Lăng Tiêu so sánh với, vẫn là kém không ít. Tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái lúc sau, Lăng Tiêu thực lực đã có thể so với đoạn mệnh cảnh cửu trọng võ giả. Mà túng mà kim quang thuật lại so cái này cấp bậc võ giả sở sử dụng bất luận cái gì thân pháp đều phải mau. Đuổi không kịp, đó là không có khả năng. Dược ma cũng không biết Lăng Tiêu đuổi theo lại đây. Hắn cho rằng chính mình đã giết Lăng Tiêu, cho nên còn tránh ở âm thầm, chờ đợi Huyền Vũ Thú cùng Minh Sương chiến đấu kết thúc. Vô ảnh cổ hắn chỉ có hai cái, hơn nữa thi triển vô ảnh cổ yêu cầu tiêu hao đại lượng linh hồn lực tới khống chế. Hắn hiện tại không có biện pháp sử dụng, bất quá nghỉ ngơi một đoạn thời gian lúc sau, liền có thể tiếp tục sử dụng. Đến lúc đó vô luận là Huyền Vũ Thú thủ thắng, vẫn là Minh Sương thủ thắng, hắn đều có thể lợi dụng vô ảnh cổ đem này giết chết. Sau đó cướp lấy Lăng Tiêu thi thể, trộm trở về, dốc lòng tu luyện. Ở hắn nghĩ đến, Lăng Tiêu là tuyệt đối không có khả năng ngăn trở vô ảnh cổ công kích. Hơn nữa xa như vậy khoảng cách, hơn nữa Huyền Vũ Thú cùng Minh Sương chi gian chiến đấu tạo thành sóng gió động trời che lấp tầm mắt. Cho nên hắn chỉ là nhìn đến Lăng Tiêu đột nhiên biến mất, còn tưởng rằng là bị chính mình vô ảnh cổ giết chết. Đến nỗi Lăng Tiêu không chết, hắn căn bản là không làm suy xét. Liền tính Lăng Tiêu đột phá tu vi, cũng bất quá vẫn là đoạt mệnh cảnh bảy trọng mà thôi, sao có thể chống đỡ được hắn công kích. Trần Nhi, người thù, vi phụ đã vì ngươi báo, kế tiếp, vi phụ còn phải được đến băng đế truyền thừa. Làm Minh Sương cái kia tiện tì trả giá đại giới. Dược ma cắn chặt răng, đang nghĩ ngợi tới này đó, đột nhiên nhìn đến một đạo kim quang từ dưới nền đất vụt ra. Rồi sau đó một bóng người liền xuất hiện ở hắn trước người. Hắn sợ ngây người, bởi vì người này, đúng là hắn cho rằng lợi dụng vô ảnh cổ giết chết Lăng Tiêu. Tuy rằng Lăng Tiêu tiến hành rồi thú hồn biến thân, nhưng hơi thở cũng không có biến, cho nên hắn phi thường khẳng định. Ngươi không phải đã chết sao? Dược ma đột nhiên đứng lên. Không thể tưởng tượng mà nhìn Lăng Tiêu hỏi. Vô ảnh cổ là ngươi phóng đi. Dược ma, ngươi thật đúng là không biết chết sống. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Dược Ma Đạo, ta sao lại là ngươi loại này rác rưởi có thể dễ dàng giết chết. Ha ha ha ha, không sai, vô ảnh cổ thật là ta phóng. Dược Ma đột nhiên cuồng tiếu lên, bởi vì hắn phát hiện một việc, tuy rằng vô ảnh cổ không có giết chết Lăng Tiêu, nhưng lúc này, Lăng Tiêu cư nhiên đuổi tới hắn bên người. Mà duy nhất có thể bảo hộ Lăng Tiêu Minh Xương, tắc bị kia huyền vũ thú cấp cuốn lấy. Này tính cái gì, này hoàn toàn chính là trời cho cơ hội tốt ga, thật là cái ngu xuẩn, người tồn tại, nên ngoan ngoãn trốn đi, nếu không phải dựa vào Minh Xương kia tiện tì bảo hộ. Lão Phu Hà tất dùng vô ảnh cổ như vậy đáng giá đồ vật. Hiện tại, người cư nhiên đuổi theo lại đây, này thật đến là trời cao đều tự cấp ta cơ hội. Dược Ma lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, đã từ bỏ sở hữu ngụy trang. Bởi vì không cần phải, chương 3389 kim tầm võ hồn, hủ thi trùng bạo. Dược Ma từ bỏ ngụy trang, bởi vì không cần thiết. Cứ việc vô ảnh cổ không có giết chết Lăng Tiêu, nhưng hiện tại cơ hội này, làm theo có thể cho hắn báo thù. Hơn nữa giết Lăng Tiêu lúc sau, còn có thể lập tức cướp đi Lăng Tiêu thi thể. Này so với phía trước kế hoạch, càng thêm tiết kiệm sức lực và thời gian. Ngu xuẩn, Lăng Tiêu ngừng lại, hắn biết Dược Ma sẽ không trốn. Bởi vì Dược Ma tự cho là so với hắn lợi hại hơn, khẳng định là phải bắt được cái này tuyệt hảo đánh chết hắn cơ hội. Không tồi, thực xuẩn, Dược Ma cười lạnh nói, nếu là ở đồ tể ám sát ta phía trước, ngươi nói như vậy, đảo còn tính có chút đạo lý. Nhưng hiện tại, ngươi cho rằng ngươi còn so với ta càng cường sao? Lăng Tiêu trực tiếp phóng thích kết giới võ hồn, hiện tại Dược Ma sẽ không trốn, cũng không đại biểu kế tiếp Dược Ma liền sẽ không trốn. Nếu quyết định tru sát Dược Ma, lợi dụng kết giới võ hồn đem này lưu lại, chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn đảo không phải phi thường lo lắng Minh Xương, lấy Minh Xương thực lực, liền tính cuối cùng vô pháp chiến thắng kia huyền vũ thú, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ chết. Trước mắt, hắn phải làm, là trước đem Dược Ma xử lý. Sau đó lại đi giúp Minh Xương, vô luận là Dược Ma vẫn là huyền vũ thú, hắn đều không tính toán buông tha. Dược Ma năm lần bảy lượt muốn giết hắn, huyền vũ thú càng là mơ ước trên người hắn băng đế truyền thừa. Không giết, đều sẽ trở thành phiền toái. Tình huống hiện tại kỳ thật là tốt nhất, bởi vì không có Diêm Tức Phong đám người tới quấy nhiễu. Một khi những cái đó ra hỏa xuất hiện, có lẽ loại này cơ hội liền không hảo tìm. Theo ý ta tới, ngươi cùng ngày đó cũng không có gì khác nhau, vẫn như cũ chỉ là cái dựa vào Minh Xương bảo hộ phế vật. Dược Ma cười lạnh một tiếng, đem giơ tay lên, một phen quái dị pháp trượng xuất hiện ở hắn trong tay. Hồn tộc nhân, am hiểu bí pháp, mà pháp trượng đối bí pháp thêm vào, muốn vượt qua còn lại binh khí. Giống nhau pháp trượng, đều từ đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, có thể tăng phúc bí pháp, tăng phúc linh hồn lực. Lấy ra pháp trượng lúc sau, Dược Ma phía sau, hiện ra hắn võ hồn, này võ hồn, cư nhiên là một con thật lớn kim tàm cổ. Khó trách này Dược Ma am hiểu cổ độc, nguyên lai ngay cả võ hồn cũng là kim tàm cổ biến thành. Thằng nhãi này thật đúng là cái khó chơi ra hỏa, nếu hiện tại không giết, tương lai tất nhiên trở thành tâm phúc họa lớn. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, thị huyết ma kiếm hiện lên ở hắn trong tay. Đối phó hồn tộc võ giả, quả nhiên vẫn là này thị huyết ma kiếm càng thêm dùng tốt. Bí pháp cổ sát, vừa lên tới, Dược Ma liền không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Sau lưng kim tàm cổ võ hồn nở rộ ra lộng lẫy kim quang. Trong tay pháp trượng phóng xuất ra màu đen khói đặc, kim quang cùng khói đặc hòa hợp nhất thể. Rồi sau đó một con thật lớn màu đen cổ trùng hướng trong hư không đi ra. Lấy tốc độ kinh người nhào hướng Lăng Tiêu, đối mặt bất thình lình công kích, Lăng Tiêu không dám chống chọi. Bởi vì không hiểu biết tình huống liền đi chống chọi, kia rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Rốt cuộc đối thủ là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi, lại còn có am hiểu cổ độc, tuyệt đối không phải đêm hôm đó đồ tể có thể so sánh với. Phong tuyết đóng băng bước, Lăng Tiêu lựa chọn tránh né. Phong tuyết đóng băng bước thi triển ra, cả người hóa thành một đoàn khủng bố bão tuyết. Rồi sau đó, kia thật lớn màu đen cổ trùng thế nhưng ở phong tuyết bên trong cứng còng. Cứ việc này cứng còng thời gian chỉ có một lát, nhưng đã cũng đủ Lăng Tiêu đem này phá hủy. Thị huyết ma kiếm nhất kiếm đâm ra, xuyên thấu màu đen cổ trùng. Ha ha ha, người cái ngu xuẩn, kia cổ trùng lấy linh hồn lực ngưng tụ mà thành, bình thường lưỡi dao, căn bản vô pháp thương tổn nó. Dược Ma này tiếng cười to vừa mới vang lên, liền lại đột nhiên im bặt. Bởi vì coi như hắn mặt, kia cổ trùng cư nhiên bị thị huyết ma kiếm sống sờ sờ hút khô rồi. Ngươi luôn mồm, ta là ngu xuẩn, kỳ thật chỉ là bởi vì chính mình vô tri đi. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Dược Ma liếc mắt một cái nói, thanh kiếm này, kêu thị huyết ma kiếm, nó còn có một cái tên khác hồn tôn kiếm. Đừng nói ngươi này cổ trùng, liền tính là ngươi sở hữu linh hồn bí pháp, đều không thể tránh được nó công kích. Ta không tin, linh hồn bí pháp trùng đàn, Kim tàm cổ võ hồn lần thứ hai nở rộ quang mang. Pháp trượng khói đặc lần thứ hai phóng thích, chẳng qua lúc này đây dược ma công kích, so với phía trước kia một lần càng vì hung tàn. Ước chừng có thượng trăm chỉ rậm rạp cổ trùng xé rách hư không xuất hiện. Mỗi một con, đều là chân nguyên cùng linh hồn ngưng kết kết quả. Phong tuyết đóng băng bước, Lăng Tiêu vẫn là không có cứng đối cứng, mà là lựa chọn thi triển phong tuyết đóng băng bước. Phong tuyết tràn ngập, trùng đàn toàn bộ đều bị đông lại. Rồi sau đó, Lăng Tiêu trong tay thị huyết ma kiếm hỏa ra một đạo huyết quang. Này huyết quang trình mặt bằng bay ra, đem trùng đàn toàn bộ trừ khử sạch sẽ. Cái gì, nhìn đến nơi này, dược ma càng vì chấn kinh rồi. Người ra hỏa này, quả nhiên được đến băng đế truyền thừa, vừa mới kia thân pháp, hẳn là chính là vương cấp sơ đẳng thân pháp phong tuyết đóng băng bước đi. Ta trước kia ở trong sách nhìn đến quá, phong tuyết đóng băng bước nếu phối hợp cực hàn lĩnh vực, hiệu quả so vương cấp cao đẳng thân pháp còn muốn xuất sắc. Ngươi nói không sai, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, dù sao kết giới võ hồn trong vòng, bọn họ lời nói cũng sẽ không truyền ra đi. Nói nữa, hắn có được băng đế truyền thừa bí mật, hồn điện cao tầng đều là biết đến. Cũng không cần thiết che che giấu giấu. Hảo, thực hảo, nếu đã biết ngươi có loại này bản lĩnh, ta đây liền càng muốn đem ngươi giết chết. Nếu ta được đến băng đế truyền thừa, hồn điện chính là của ta. Dược ma hưng phấn lên, hoàn toàn không có bởi vì chính mình phía trước hai lần công kích thất bại mà cảm thấy buồn bực. Bởi vì kia bất quá là thử tính công kích, chính là muốn nhìn Lăng Tiêu đến tột cùng có phải hay không thật đến được đến băng đế truyền thừa. Hiện tại đã được đến hắn muốn đáp án, hắn tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục thử. Linh hồn bí pháp hủ thi trùng bảo, điên cuồng dược ma, bắt đầu rồi điên cuồng công kích. Này nhất chiêu bí pháp, đã là vương cấp bí pháp. Thân là hồn điện tam ma chi nhất, có được vương cấp sơ đẳng bí pháp, kỳ thật cũng không phải cái gì hảo kỳ quái sự tình. Cứ việc vương cấp võ học phi thường hiếm thấy, nhưng hắn dù sao cũng là hồn điện cao tầng. So đại đa số võ giả đều phải có được càng tiện lợi tu luyện điều kiện. Này nhất chiêu uy lực, không thể nói không khủng bố. Thi triển lúc sau, toàn bộ kết giới võ hồn bên trong đều hiện ra màu đen khói đặc. Rồi sau đó, những cái đó khói đặc hóa thành từng con thật nhỏ con muỗi. Này đó con muỗi, mỗi một cái đều có thể nổ mạnh. Hơn nữa nổ mạnh lúc sau sinh ra uy lực, đủ để tạc thương đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi võ giả. Một con đều có thể như thế, mà lúc này con muỗi, ước chừng có hơn 1.000 chỉ. Vô luận là cái nào đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi võ giả, chỉ sợ tại đây công kích bên trong, đều khó thoát vừa chết. Tiểu tử, lúc này đây, ta xem ngươi còn có thể như thế nào trốn. Từ lúc bắt đầu, hắn liền phát hiện Lăng Tiêu chỉ là tránh né, mà không dám chính diện cùng hắn là địch. Này liền làm hắn nghĩ lầm Lăng Tiêu là bởi vì sợ hãi hắn, cho nên mới sẽ như thế. Chết đi, Lăng Tiêu, ngươi đã chết, ngươi hết thảy đều đem về ta sở hữu. Yên tâm đi, ta sẽ làm Minh Xương cái kia tiện tỳ cùng một khối đi xuống địa ngục. Dược ma lộ ra dữ tợn biểu tình, có vẻ phi thường khủng bố. Ai, ngươi nếu biết ta kế thừa băng đế truyền thừa, nên biết, ta có được cực hàn lĩnh vực. Công kích như vậy, đối ta hữu dụng sao? Lăng Tiêu thở dài, này dược ma quả nhiên vẫn là không hiểu biết băng đế truyền thừa đến tột cùng có bao nhiêu cường đại a. Chương 3390 sát dược ma, cực hàn lĩnh vực, phong tuyết đóng băng bước đã vô pháp cản trở này ăn mòn trùng bạo công kích. Nhưng cực hàn lĩnh vực lại có thể hoàn toàn nghiền áp. Theo cực hàn lĩnh vực thi triển, ngay sau đó, rậm rạp trùng đàn toàn bộ đều bị đông lại. Ngay cả nổ mạnh cũng làm không đến. Lăng Tiêu sân vắng tản bộ giống nhau đi ở cực hàn lĩnh vực bên trong, đem những cái đó con muỗi lợi dụng thị huyết ma kiếm toàn bộ phá hủy. Đây là ngươi mạnh nhất công kích sao? Ta xem cũng bất quá như thế sao? Lăng Tiêu nhìn dược ma, cảm thấy thử đến không sai biệt lắm. Dược ma tuy rằng cường, nhưng là hắn bằng vào phong tuyết đóng băng bước cùng cực hàn lĩnh vực, liền đủ để ngăn cản dược ma bất luận cái gì công kích. Rồi sau đó phối hợp thị huyết ma kiếm, mặc dù là đánh chết dược ma cũng không nói chơi. Thậm chí thời đại băng hà đều không cần lấy ra tới dùng. Mặt khác một bên, dược ma sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi. Câm mồm, không phải ngươi cường, mà là băng đế truyền thừa quá cường. Nếu được đến băng đế truyền thừa chính là ta, ngươi căn bản không có khả năng mạng sống. Dược ma quát, ngươi ra hỏa này là ngu ngốc sao? Nếu ta không có được đến băng đế truyền thừa, ngươi cũng sẽ không đuổi giết ta đi. Lăng Tiêu châm chọc nói. Khi nói chuyện, hắn thị huyết ma kiếm đã bắt đầu ở ngưng tụ lực lượng. Dược ma cảm nhận được thị huyết ma kiếm bên trong đáng sợ năng lượng. Hắn biết, tuyệt đối không thể làm Lăng Tiêu công kích thi triển ra tới. Cho nên hắn bắt đầu rồi điên cuồng công kích, hy vọng có thể tổ chức thị huyết ma kiếm phóng thích kiếm chiêu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu ở ngưng tụ kiếm chiêu đồng thời, thế nhưng còn có thể nhất tâm nhị dụng. Tay trái véo ấn, chiều hắn giết lại đây. quỷ thần ấn, đem cấp đỉnh võ kỹ, đối với dược ma tới nói cũng là cực kỳ khó giải quyết đồ vật. Dược ma chỉ biết nhất chiêu vương cấp sơ đẳng võ học, còn lại chiêu thức mạnh nhất, cũng bất quá chính là đem cấp võ học. Đối mặt nơi tuyệt hảo quỷ thần ấn, hoàn toàn dừng ở hạ phong. Mặc dù là tới rồi hôm nay, đại đa số võ giả, cũng chỉ có thể đem một loại võ học tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Đến nỗi nơi tuyệt hảo, kia hoàn toàn chính là xem duyên phận. Nhưng Lăng Tiêu sở hữu chiêu thức, cơ hồ toàn bộ đều là tu luyện tới rồi nơi tuyệt hảo. Cho nên mặc dù là đối mặt đồng dạng cấp bậc võ kỹ, chiêu thức của hắn, đều có thể đủ vững vàng chiếm cứ thượng phong. Dược ma trong lúc nhất thời cư nhiên bị quỷ thần ấn oanh đến kế tiếp bại lui. Chuyện này không có khả năng, người rõ ràng chỉ có đoạt mệnh cảnh 7 trọng tu vi. Dược ma tâm trung phi thường kinh ngạc, liền tính Lăng Tiêu võ kỹ là nơi tuyệt hảo, hắn võ kỹ chỉ là viên mãn, nhưng hắn tu vi lại so với Lăng Tiêu cường đại rồi rất nhiều a, kết quả lại là hắn không ngừng bại lui. Này thấy thế nào đều không hợp lý, nói cho ngươi một kiện hảo ngoạn sự tình đi, ta thú hồn biến thân có thể cho thực lực của ta tăng lên 2 cái cấp bậc. Nói cách khác, hiện tại ngươi, đối mặt cũng không phải là đoạt mệnh cảnh 7 trọng ta, mà là đoạt mệnh cảnh cửu trọng sức chiến đấu ta. Mặc dù tu vi không đến, ta lực công kích cũng không thua gì bất luận cái gì đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả. Cho nên hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu dám nói này đó, chính là có 10 phần nắm chắc có thể diệt sát dược ma. Hắn sẽ không lại làm dược ma có bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Nếu không nói, về sau vẫn như cũ sẽ trở thành phiền toái. Hồn tôn linh thiên kiếm quyết, thị huyết ma kiếm công kích, đã hoàn toàn ngưng tụ thành công. Đồng dạng là vương cấp sơ đẳng kiếm kỹ, chính là hồn tôn linh thiên kiếm quyết ở thị huyết ma kiếm thêm vào hạ, cũng tuyệt đối có thể bộc phát ra vương cấp trung đẳng kiếm kỹ uy lực. Dược ma nhìn đến ngạch, gần chỉ là một đạo thị huyết bóng kiếm. Kia một khắc, hắn vô cùng hoảng sợ, đừng giết ta, ta sẽ không đem hôm nay phát sinh sự tình nói ra đi, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Dược ma xin tha, có thể làm hồn điện tam ma chi nhất dược, ma xin tha, Lăng Tiêu cũng đủ lấy làm tự hào. Ngẫm lại mấy ngày phía trước, hắn đối mặt thực lực không sai biệt lắm kính ma vương, còn muốn vận dụng bá thiên võ hồn lực lượng mới có thể đem này diệt sát. Mà đối mặt long cá mập vương, hắn thậm chí không thể không vận dụng huyết tinh chuột ma cái loại này giết địch 1000, tự tổn hại 800 chiêu thức. Nhưng hôm nay, đối mặt dược ma, hắn lại là như thế thong dong. Gần là vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, hơn nữa hồn tôn linh thiên kiếm quyết, liền có thể làm đối phương xin tha. Hắn là chân chính biến cường, không giết ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lăng Tiêu lộ ra lạnh nhạt biểu tình nói, kỳ thật ngươi nguyên bản sẽ không phải chết, nhưng ngươi vẫn luôn ở tìm đường chết. Không giết ngươi, khi ta Lăng Tiêu là ngu ngốc sao? Ngươi không thể giết ta, ta là hồn điện tam ma chi nhất, là nội điện quý tộc. Ngươi giết ta, thái thượng trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi, liền tính là minh xương, cũng không giữ được ngươi. Tứ đại thế lực thủy, xa so ngươi trong tưởng tượng càng sâu. Ngươi cho rằng minh xương thật đến là hồn điện mạnh nhất sao? Ngươi sai rồi, có mấy lão già kia ở, hắn căn bản không coi là mạnh nhất. Nga, này ta nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ hồn điện trừ bỏ Diêm Tức Phong ở ngoài, còn có càng cường lão gia hỏa sao? Lăng Tiêu ngoài ý muốn hỏi, không riêng gì hồn điện, bao gồm Vạn Quốc, Thiên Vương Triều, Báo Thù Chi Minh, đều không chỉ là mặt ngoài như vậy điểm thực lực. Ai còn không có mấy chương át chủ bài a? Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn, cũng vọng tưởng cùng hồn điện chống lại sao? Dược ma tiếp tục nói, ngươi tốt nhất vẫn là thả ta, nếu không chọc giận ngủ say chung lão quái vật, ngươi tuyệt đối sống không được. Ngươi minh xương cũng sống không được, hư trương thanh thế, Lăng Tiêu nhìn dược ma, tuy rằng rất muốn cho rằng đối phương là ở hư trương thanh thế, nhưng hắn lại có thể từ đối phương trong mắt, nhìn đến đối phương đây là lời nói thật. Sợ rồi sao, chạy nhanh thả ta, bằng không các ngươi đều phải chết. Dược ma nhìn đến Lăng Tiêu biểu tình biến hóa, đột nhiên liền trở nên khoe khoang lên. Sợ. Bất quá vẫn là muốn giết ngươi, Lăng Tiêu kiếm, rốt cuộc vẫn là đâm đi ra ngoài. Đỏ như máu kiếm mang, chợt lóe mà qua, xuyên qua dược ma yết hầu. Đường đường hồn điện tam ma chi nhất, sinh mệnh đột nhiên im bặt. Hồn điện lão quái vật sao, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, bọn họ có bao nhiêu cường. Nhìn nhìn dược ma thi thể, Lăng Tiêu tùy tay một vớt, đem đối phương nhẫn chữ vật lấy ở trong tay. Dược ma nhẫn chữ vật, chính là có không ít thứ tốt. Đại lượng chân quý dược liệu. Còn có vô ảnh cổ như vậy bảo bối, tuy rằng ta khinh thường với dùng cổ, nhưng nếu được đến, liền trước bị đi, thời điểm mấu chốt, dùng đến. Lăng Tiêu khẽ cười cười, vô ảnh cổ có thể nháy mắt đánh chết đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả. Như thế tỉnh hắn không ít chuyện này, đến nỗi những cái đó dược liệu, đối với hắn tu luyện phi thường có trợ giúp. Trong đó một ít chân quý hỏa hệ dược liệu, hắn trực tiếp ném vào thú giới bên trong, làm Tiểu Kim tiếp tục cầm đi tu luyện. Tiểu Kim hiện tại tu luyện thời gian so ra tới chiến đấu thời gian trường. Nhưng chỉ cần một hồi mấu chốt chiến đấu ra tới hỗ trợ, này liền vậy là đủ rồi. Cho nên hắn nhất định phải làm Tiểu Kim mau chóng tăng lên thực lực. Nếu nói tứ đại thế lực thật đến không chỉ có chỉ là mặt ngoài như vậy, kia hắn cũng yêu cầu càng cường đại giúp đỡ, lực lượng càng cường đại. Một phen lửa đốt dược ma thi thể, xem như hủy thi diệt tích đi. Mặc kệ nói như thế nào, này dược ma cũng là hồn điện cao tầng, liền như vậy bị hắn giết. Một khi bị Diêm Tức Phong những người đó đã biết, chỉ sợ là muốn làm to chuyện. Mặt khác một bên, Minh Sương cùng Huyền Vũ Thú chiến đấu còn ở tiếp tục. Hơn nữa hai bên chiến đấu đã tới rồi thời khắc mấu chốt. Chính là hiện tại, Lăng Tiêu đột nhiên thi triển túng mà kim quang thuật, tới rồi Huyền Vũ Hồ Thượng. Chương 3391 diệt Huyền Vũ Thú. Huyết tinh dịch chuột, khủng bố huyết tinh dịch chuột phóng thích, Huyền Vũ Thú rõ ràng cảm giác được cả người không khỏe, khủng bố bệnh khuẩn tiến vào thân thể hắn, làm hắn cảm giác phi thường khó chịu. Hắn không thể không tiêu hao tiếp cận một thành công lực đi áp chế. Này một thành công lực, đối phó bình thường võ giả có lẽ cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng hắn đối thủ chính là Minh Sương A, một thành công lực, nhanh chóng là có thể làm hắn dừng ở hạ phong. Tiểu tử, người này rốt cuộc là cái quỷ gì? Huyền Vũ Thú rốt cuộc bắt đầu có chút sợ hãi, hắn vẫn luôn xem thường Lăng Tiêu người này, nhưng lúc này mới biết, tiểu tử này thủ đoạn, có thể làm hắn phi thường khó chịu. Lăng Tiêu mới lười đến trả lời, Minh Sương gia tăng công kích, Huyền Vũ Thú rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi, các ngươi hai cái nhãi danh chờ, bổn thú trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian, các ngươi hai cái đều phải chết. Huyền Vũ Thú hướng tới dưới nước tiềm đi, ý đồ trốn vào đáy nước. Nhưng mà Lăng Tiêu sao có thể cho hắn cơ hội này? Vô ảnh cổ trực tiếp dùng ra. Huyền Vũ Thú căn bản không kịp phản ứng, rốt cuộc khoảng cách chỉ có mười mấy mét mà thôi. Vô ảnh cổ trực tiếp đánh trúng Huyền Vũ Thú, làm Huyền Vũ Thú thân thể trực tiếp lâm vào cứng còng. Thật giống như là hoạn cái gì bệnh nặng giống nhau. Vô ảnh cổ giết không chết Huyền Vũ Thú, nhưng lại có thể cho Huyền Vũ Thú bị thương, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi đến cứng còng. Nhà đầu, giết nó. Lăng Tiêu quát, kỳ thật không cần hắn kêu, Minh Sương cũng đã phát động chí mạng một kích. Khủng bố công kích oanh ở Huyền Vũ Thú đầu rắn phía trên, đem kia đầu rắn trực tiếp nổ nát. Rồi sau đó Minh Sương tiếp tục công kích, Huyền Vũ Thú tuy rằng đã bắt đầu có thể hoạt động, chính là bởi vì vô ảnh cổ ảnh hưởng, trở nên phi thường trì độn. Bị Minh Sương một phen điên cuồng công kích, ở lèn vào đáy nước phía trước, đã bị hoàn toàn giết chết. Dược, bổn thú như thế nào sẽ chết? Huyền Vũ Thú quả thực không rõ, chính mình đường đường luân hồi thần cảnh một trọng yêu thú. Sức chiến đấu có thể so với luân hồi thần cảnh nhị trọng. Chính là cư nhiên liền như vậy treo. Trước khi chết, hắn còn dùng ác độc ánh mắt trừng mắt Lăng Tiêu. Chỉ tiếc ánh mắt lại không thể giết người, Lăng Tiêu mới sẽ không để ý đâu. Hắn đem Huyền Vũ Thú thi thể thu vào núi sông thế giới bên trong. Thiên bồng thú võ hồn hiện giờ cấp bậc đã theo không kịp hắn tu vi. Mà này Huyền Vũ Thú tắc có thể chuyển hóa thành thú hồn, dung nhập thiên bồng thú hồn bên trong. Làm thiên bồng thú thăng cấp, này cũng coi như là một cái thu hoạch ngoài ý muốn đi. Hơn nữa Huyền Vũ Thú yêu hạch cũng đủ Lăng Tiêu tồn trữ đại lượng tiềm năng. Về sau chiến đấu, cũng không sợ trong cơ thể không có tiềm năng, vô pháp đột phá. Đã trải qua hai chàng chiến đấu, tuy rằng đều thập phần hung hiểm, bất quá cuối cùng đều là lấy thắng lợi mà chấm dứt. Lăng Tiêu cùng Minh Sương bổn tính toán hơi chút nghỉ ngơi một chút, sau đó phản hồi hồn điện tẩm cung bên trong. Rốt cuộc Minh Sương cùng Huyền Vũ Thú chiến đấu thật sự là quá hỏa bạo, chỉ sợ lúc này lục khu rất nhiều cao thủ đều đã cảm giác được. Tiếp tục đãi ở chỗ này là phi thường không sáng suốt. Hai người đang định rời đi, Lăng Tiêu bỗng nhiên cười khổ nói, không còn kịp rồi. Hắn nhíu nhíu mày, có thể cảm giác được, mấy chục đạo cường đại hơi thở đã tới gần. Này trong đó, đại đa số đều là đoạt mệnh cảnh bát trọng tu vi võ giả. Nhưng đoạt mệnh cảnh cửu trọng, thế nhưng cũng không ít. Tuy rằng vô pháp đạt tới tam ma cái kia trình độ, nhưng vẫn như cũ vô cùng cường đại. Giây lát gian, toàn bộ Huyền Vũ Hồ đã bị vây quanh. Này đó cao thủ bên trong, trừ bỏ hồn điện ở ngoài, thế nhưng còn có không ít thuộc về trung lập võ giả. Lăng Tiêu cũng không biết, trung lập võ giả bên trong, thế nhưng cũng có đoạt mệnh cảnh cửu trọng cao thủ. Thoạt nhìn, đại gia ở thần mộ chi, ngoài cửa chờ đợi thời điểm, kỳ thật đều ẩn tàng rồi chân thật tu vi, cũng không tưởng bị người khác phát giác. Nhưng tới rồi này thái cổ thần mộ bên trong, vì mạng sống, tự nhiên sẽ không lại che giấu. Rốt cuộc càng cường, dám đối với phó ngươi người cũng liền càng ít. Nhà đầu, người chạy nhanh khôi phục. Có người ở, chúng ta mới có thể bình yên vô sự. Lăng Tiêu cho Minh Sương một quả luân hồi xé trời đan. Này đan dược có thể khôi phục chân nguyên, cũng có thể đủ xúc tiến tu vi tăng lên. Mặc dù là luân hồi thần cảnh võ giả, dùng lúc sau, cũng có khả năng sẽ đột phá. Chỉ cần Minh Xương tiếp tục biến cường, hắn liền càng thêm an toàn. Đương nhiên, đột phá tỷ lệ cũng không lớn, cho nên khôi phục vẫn là nhất mấu chốt. Thật sự không được, Lăng Tiêu tính toán bại lộ thời đại băng hà. Dù sao thời đại băng hà hiện tại thuộc về hắn, tuy rằng hắn còn vô pháp tự do thao tác, nhưng này thời đại băng hà lại có thể chủ động xuất hiện hơn nữa bảo hộ hắn. Có người muốn hắn chết, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Còn có người không ngừng hướng Huyền Vũ Hồ đuổi. Lăng Tiêu cảm giác, đi vào nơi này người, đã tiếp cận thượng vạn, trừ bỏ đại lượng trung lập võ giả ở ngoài, hồn điện cao thủ, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là vẫn chưa nhìn đến dược ma trong miệng theo như lời kia mấy cái lão quái vật. Không có tới liền hảo, bằng không liền càng thêm khó giải quyết. Phỏng chừng là có người nghe được kia Huyền Vũ thú thanh âm. Nếu không phải như vậy, Lăng Tiêu thật sự vô pháp lý giải, những cái đó trung lập võ giả đi theo tới xem náo nhiệt gì. Hơn nữa những người này nhìn về phía hắn trong ánh mắt, thế nhưng lộ ra mãnh liệt tham lam cùng dục vọng. Hắn lại không phải đại khuê nữ, những người này tự nhiên không có khả năng đối hắn cảm thấy hứng thú. Như vậy cảm thấy hứng thú chính là cái gì? Chỉ có thể là băng đế truyền thừa. Huyền Vũ thú cái kia lớn giọng, phỏng chừng nói chuyện thời điểm, toàn bộ lục khu người đều nghe được rõ ràng. Cứ việc lúc này Minh Xương liền ở Lăng Tiêu bên cạnh, chính là những cái đó tham lam ánh mắt, lại trực tiếp đem nàng bỏ qua. Tham lam thật đến có thể che giấu sợ hãi, có thể cho người trở nên điên cuồng. Điểm này, Lăng Tiêu nhưng không ngừng gặp qua một lần. Các ngươi, muốn làm gì? Lăng Tiêu nhìn về phía hồn điện mọi người, lạnh lùng hỏi. Diêm Tức Phong nhìn thoáng qua đang ở khôi phục trung Minh Xương, lại nhìn thoáng qua Lăng Tiêu. Hắn biết, phía trước kế hoạch, chỉ sợ muốn thay đổi một chút. Phía trước biết Lăng Tiêu có được băng đế truyền thừa, chỉ có bọn họ hồn điện cao tầng, cho nên liền tính tạm thời không chiếm được, bọn họ còn có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hiện tại Lăng Tiêu có được băng đế truyền thừa sự tình, đã thông qua Huyền Vũ thú tên hỗn đản kia nói cho toàn bộ lục khu người. Cứ việc hồn điện chiếm cứ cái này địa phương, nhưng lục khu trung lập võ giả nếu liên thủ, cũng là một cổ phi thường đáng sợ lực lượng. Nếu băng đế truyền thừa rơi xuống những người đó trong tay, thì mất nhiều hơn được. Cho nên Diêm Tức Phong chuẩn bị, hiện tại liền từ Lăng Tiêu trong tay cướp đi băng đế truyền thừa. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ngươi được đến băng đế truyền thừa sự tình, hiện giờ đã mọi người đều biết. Phía trước lão phu tuy rằng biết được, nhưng bởi vì người khác không biết, cho nên ngươi còn tính an toàn. Rốt cuộc lão phu sẽ không ham ngươi đồ vật, chính là hiện tại, toàn bộ lục khu người đều biết ngươi có được băng đế truyền thừa. Ngươi tình cảnh phi thường nguy hiểm a. Kia băng đế truyền thừa, chính là tám đại đế lăng truyền thừa chi nhất, người sở hữu, thậm chí khả năng sáng lập ra hồn điện, vạn quốc cường đại như vậy thế lực. Cho nên khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác mơ ước. Hôm nay tới những người này, có được tham lam chi tâm cũng không ít. Ngươi tưởng an an toàn toàn đãi ở lục khu, chỉ sợ là không có khả năng. Cho nên lão phu hy vọng ngươi có thể đem băng đế truyền thừa tạm thời gửi lại ở ta hồn điện, chờ ngươi thực lực cũng đủ cường đại rồi, trả lại cho ngươi cũng không muộn. Diêm Tức Phong rất là vô sỉ mà nói. Chương 3392 Man La, ta tưởng Minh Xương điện chủ hẳn là cũng minh bạch lão phu một phen khổ tâm đi, cái gọi là tiền tài động lòng người. Băng đế truyền thừa càng là chí bảo, đối với Lăng Tiêu cũng không phải cái gì thứ tốt, mà là phỏng tay khoai lang, thậm chí là tai họa. Không thể không thu, Diêm Tức Phong thằng nhãi này, thật đúng là thực có thể nói. Một phen nói đến là đạo lý rõ ràng, còn đường hoàng, rõ ràng chính là muốn từ Lăng Tiêu trong tay cướp đi băng đế truyền thừa. Nhưng kết quả là, lại hình như là muốn giúp Lăng Tiêu giống nhau. Lăng Tiêu gặp qua không ít người vô sỉ, này Diêm Tức Phong, cũng coi như là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nghe được Diêm Tức Phong nói, những cái đó trung lập võ giả trong lòng tự nhiên không vui. Một khi băng đế truyền thừa rơi vào hồn điện tay, như vậy hồn điện sẽ trở nên càng vì cường đại. Bọn họ cũng đem mất đi sở hữu cơ hội, đối phó Lăng Tiêu còn hành, đối phó hồn điện. Không cần nói giỡn, kia cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Cho nên bọn họ hiện tại lo lắng nhất, chính là Lăng Tiêu đem băng đế truyền thừa giao cho Diêm Tức Phong. Thật như vậy, bọn họ sẽ cùng băng đế truyền thừa hoàn toàn mất đi liên hệ. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Diêm Tức Phong, đột nhiên cười nói, đa tạ hồn điện thái thượng trưởng lão quan tâm. Bất quá không cái kia tất yếu, ai muốn băng đế truyền thừa, đại có thể trực tiếp tới tìm ta muốn. Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, này lục khu bên trong, ai thực lực còn có thể so với kia Huyền Vũ thú càng cường. Không sợ chết nói, cùng nhau thượng cũng đúng. Hắn thanh âm dần dần trở nên âm lãnh lên. Sát một cái dược ma là sát một đầu Huyền Vũ thú là sát một đám người, đồng dạng là sát. Hắn Lăng Tiêu, nếu muốn trở thành thái cổ thần mộ đứng đầu cường giả, liền quyết không thể sợ hãi. Hiện tại đem băng đế truyền thừa giao ra đi, đồ nhất thời bình an, đừng nói giỡn, như vậy chỉ biết chặt đứt hắn biến cường cơ hội, từ đây hắn sẽ lạc hậu với những cái đó có được đế lăng truyền thừa cường giả. Loại chuyện này, hắn sao có thể đi làm, đánh bừa một phen, hắn chưa chắc sẽ thua, chính là hiện tại nhận túng, hắn liền tất nhiên sẽ thua. Lăng Tiêu, ngươi không cần không biết tốt xấu, ông nội của ta đây cũng là vì ngươi hảo. Diêm Ma quát, ngươi bất quá đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi võ giả, nơi này tùy tiện một người ra tới đều có thể lộng chết ngươi. Thế nhưng còn vọng tưởng chiếm cứ băng đế truyền thừa, ngươi thật cho rằng ngươi vô địch sao? Nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì, muốn băng đế truyền thừa, động thủ chính là. Đúng rồi, ta hôm nay vừa mới giết dược ma. Nếu là lại giết Diêm Ma, không biết các ngươi hồn điện mặt, còn hướng nơi nào phóng. Vốn dĩ sát dược ma chuyện này, hắn là tính toán giấu giếm. Nhưng giờ phút này bởi vì băng đế truyền thừa đã bại lộ, kỳ thật giấu giếm dược ma chết cũng không cần phải. Ngược lại nói ra, còn có thể đủ kinh sợ trụ một nhóm người. Quả nhiên, nghe được dược ma bị giết, rất nhiều trung lập võ giả sắc mặt đại biến. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới kia một ngày Lăng Tiêu giết chết cự kình băng mọi người, hơn nữa chu sát đồ tể cảnh tượng. Kia tiểu tử không dễ chọc a, tuy rằng chỉ có đoạt mệnh cảnh 6 trọng tu vi, nhưng là lại có thể giết chết đoạt mệnh cảnh bát trọng đồ tể. Đoạt mệnh cảnh bát trọng dưới võ giả, vẫn là không cần chịu chết. Có người nói, không tồi, kia tiểu tử nhất định đã tìm hiểu bộ phận băng đế truyền thừa võ học, khẳng định có thể vượt cấp khiêu chiến. Kia một ngày, ta nhìn đến có lôi kiếp xuất hiện, nói không chừng hắn đã đột phá. Hiện tại hẳn là không phải đoạt mệnh cảnh 6 trọng, mà là đoạt mệnh cảnh 7 trọng. Nếu thật là nói như vậy, hắn giết chết dược ma, còn đích xác có khả năng, rốt cuộc 6 trọng là có thể giết chết bát trọng võ giả. 7 trọng nói, giết chết cửu trọng võ giả cũng đều không phải là không có khả năng. Mọi người nghị luận sôi nổi, quả nhiên bị Lăng Tiêu nói cấp dọa sợ. Nhưng chung quy vẫn là có gan lớn người, một đám túng hóa, cư nhiên sẽ bị một cái đoạt mệnh cảnh 7. Trọng tu vi phế vật dọa thành như vậy, lão tử thật đúng là cũng không tin cái này ta. Tiểu tử, tốc tốc đem trên người của ngươi băng đế truyền thừa giao ra đây, nếu không nói, giết ngươi. Người này thân cao mã đại, ước chừng đến có 3 mét, trong tay là một phen chảm mã đao, mặt trên dính đầy vết máu. Cũng không biết có phải hay không cố ý, hắn thế nhưng không có đem những cái đó vết máu trà lau, mà là cố ý lưu trữ. Rõ ràng là vì kinh sợ địch nhân, hắn tu vi, hẳn là đoạt mệnh cảnh bát trọng đỉnh, cùng đồ tể tương đương. Là Man La. Trước kia cùng đồ tể luận bàn quá, hai người lực lượng ngang nhau. Man La chảm mã đao liền thị huyết giả đều có thể một đao chảm chết, nói không chừng thật có thể giết Lăng Tiêu. Không ít người đều biết Man La lợi hại, đối hắn, nhưng thật ra có vài phần tin tưởng. Muốn băng đế truyền thừa, lại đây lấy đó là. Lăng Tiêu hướng Man La ngoéo một cái tay nói, dám xem thường ta. Man La muốn công kích, nhưng là nhìn thoáng qua đãi ở Lăng Tiêu bên cạnh Minh Sương, liền có chút chần chờ. Yên tâm. Minh Sương điện chủ là sẽ không ra tay. Lăng Tiêu chào phúng nói, muốn băng đế truyền thừa, còn đem ngươi dọa thành cái kia hùng dạng, thật là túng bao. Man La trong cổ họng, phát ra dã thú giống nhau gào giống. Thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thế nhưng biến thành một đầu đại tinh tinh. Này hẳn là hắn thú hồn, chẳng qua hắn này thú hồn biến thân, thật sự là quá xấu, cùng Lăng Tiêu thú hồn biến thân so sánh với, hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc. Bất quá Man La thú hồn biến thân, vẫn là rất mạnh. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn lực lượng ít nhất tăng lên 5 lần, tuy rằng còn không bằng đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Nhưng đã phi thường tiếp cận, xin lỗi, hồn điện chư vị, này băng đế truyền thừa, về ta Man La. Thằng nhãi này thực lực không tồi, nhưng thật là cái ngu xuẩn. Hắn cũng không nghĩ, như vậy nhiều cao thủ liền đãi ở chung quanh, liền tính hắn thật đến giết Lăng Tiêu, được đến băng đế truyền thừa. Liền có thể mang đi sao? Diêm Tức Phong không nói gì thêm. Hắn cũng muốn cho Man La thử xem Lăng Tiêu thực lực. Lăng Tiêu nếu dám như vậy càn rỡ, hẳn là có cái gì đặc thù thủ đoạn đi. Nếu không nói, một cái đoạt mệnh cảnh 7 trọng tu vi võ giả, dựa vào cái gì như vậy cuồng vọng. Man La gào giống, đôi tay bắt lấy chảm mã đao, liền hướng tới Lăng Tiêu phách bổ tới. Man tộc đao pháp núi lở, tiếng giống giận chung, Man La chảm mã đao tựa hồ đem toàn bộ không gian đều cấp xé rách. Không gian chung, thế nhưng sinh ra đạo đạo vết rách. Thật lớn đao khí, không nghiêng không lệch mà chém về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hẳn là sẽ dùng băng đế truyền thừa đi, nhất định sẽ, ta phỏng chừng hắn phía trước chính là dùng băng đế truyền thừa thân pháp tránh đi đồ tể công kích. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, đều muốn nhìn một chút Lăng Tiêu kế tiếp muốn làm cái gì. Nhưng mà bọn họ thất vọng rồi, Lăng Tiêu cái gì cũng không có làm, hắn liền đứng ở nơi đó, phảng phất dọa choáng váng giống nhau. vẫn không nhúc nhích, Man La chảm mã đao, điên cuồng chảm ở Lăng Tiêu đỉnh đầu. Tất cả mọi người hoảng sợ, không thể nào, hắn dễ dàng như vậy liền đã chết. Đương mọi người sinh ra nghi vấn thời điểm, lại bỗng nhiên truyền đến một trận vang lớn. Kia chảm mã đao phảng phất chảm ở cứng cỏi sắt thép phía trên. Man La thế nhưng bị băng bay đi ra ngoài, Lăng Tiêu đỉnh đầu, càng là có hỏa táng phun xạ. Ta dựa, kia đầu cái gì làm, như thế nào như vậy ngạnh. Rất nhiều người đều trợn tròn mắt, bọn họ nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng duy độc loại này khả năng tính, chính là không có dự đoán được. Lăng Tiêu thế nhưng vẫn không nhúc nhích, tùy ý kia Man La công kích, Man La lại liền hắn đầu đều không thể bổ ra. Này cũng quá thái quá đi, chương 3393 sát Man La, cường đại minh xương. Không có khả năng, Man La cũng ngốc, ta nói Man La, ngươi là không ăn cơm sao, vẫn là bị nữ nhân lộng mềm tay chân, công kích như vậy phế. Có người cười nhạo nói, câm miệng, các ngươi hiểu cái cầu. Man La trong lòng phi thường hoảng, vừa mới kia một kích, hắn xác nhận là hướng về phía muốn giết chết Lăng Tiêu mà đi. Chính là như thế nào cũng không dự đoán được, cuối cùng thế nhưng sẽ là như vậy tình huống. Này quá không thể tưởng tượng, như thế nào, này liền sợ, Lăng Tiêu châm chọc nói. Hắn hiện tại chính là vương cấp trung đẳng huyền vũ thần thể hơn nữa thời đại băng hà phòng ngự. Đã cơ bản tiếp cận vương cấp cao đẳng phòng ngự võ học. Liền tính đứng ở chỗ này tùy ý Man La đi chém, cũng là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Sợ, đánh rắm, vừa mới kia một kích không tính. Man La một lần nữa múa may trong tay chảm mã đao, nhằm phía Lăng Tiêu. Lúc này đây, hắn bộc phát ra so với phía trước cường đại mấy lần lực lượng. Có thể thấy được, vì giết chết Lăng Tiêu, hắn này xem như dùng hết toàn lực. Nhưng mà kết quả, lại so với phía trước càng xấu hổ. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vươn tay phải, hai ngón tay liền kẹp lấy kia cuồng bạo chảm mã đao. Lệnh Man La không thể động đậy, buông ta ra, Man La quát, buông ra ngươi, hảo a. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trên tay dùng sức, chảm mã đao đảo ngược, trực tiếp chém trúng Man La đầu. Kia một cái chớp mắt, không, bạch toàn bộ đều bắn ra tới, dường như khai cái phường nhuộm vải. Mà Man La cũng ở thống khổ gào giống trong tiếng, ngã xuống vũng máu bên trong, hoàn toàn đã không có hơi thở. Man La bị giết, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Hồi lâu lúc sau, mới có người nhịn không được nghị luận lên. Hắn căn bản vô dụng băng đế truyền thừa, liền đem Man La cấp diệt, loại thực lực này, chúng ta có mấy người làm được đến. Ta xem vẫn là thôi đi, vì băng đế truyền thừa, cuối cùng đem mạng nhỏ đều đáp thượng, kia thật đến quá không có lời. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, trung lập võ giả bên trong, tiếp cận chín thành người đều chuẩn bị từ bỏ. Tuy rằng tham lam có thể che giấu sợ hãi, nhưng lại không cách nào che giấu tử vong. Lăng Tiêu tru sát Man La, chính là làm trò những người này mặt làm, bọn họ sao có thể sẽ không sợ hãi. Chẳng qua những người này tuy rằng từ bỏ, nhưng hôm nay này náo nhiệt, vẫn là tính toán tiếp tục xem đi xuống. Bọn họ thật sự cảm thấy hứng thú, Lăng Tiêu kết cục sẽ là cái dạng gì. Rốt cuộc loại này cuồng vọng người, hồn điện sao có thể sẽ bỏ qua. Nhưng Lăng Tiêu lại có minh xương che chở, hồn điện nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cùng chính mình điện chủ xé rách ra mặt, nhìn trên mặt đất thi thể, Diêm Ma nhíu nhíu mày, người thật đến giết dược ma. Là lại như thế nào? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, đúng vậy lời nói, ngươi chính là ta hồn điện địch nhân, liền tính minh xương lại không hiểu chuyện, cũng không có khả năng che chở ngươi. Diêm Ma lạnh lùng nói, ha ha, muốn băng đế truyền thừa cứ việc nói thẳng, hà tất lại cho ta khấu khác mũ đâu. Lăng Tiêu khinh thường nói, chiếu ngươi logic, kia dược ma tới giết ta, ta cũng chỉ có thể bị hắn giết. Liền phản kích đều không được, hừ, lại là ngươi lời nói của một bên, vu khống. Diêm Ma hừ lạnh nói, dược ma là ta giết, nhưng vào lúc này, Minh Sương đứng lên, nàng đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa cảm giác tu vi sắp đột phá. Mới vừa cùng huyền vũ thú một trận chiến, làm nàng được lợi không ít, hơn nữa Lăng Tiêu luân hồi xé trời đan, nàng đã có ẩn ẩn đột phá dấu hiệu. Điện chủ, Diêm Tức Phong nhíu nhíu mày, trong lòng thở dài, quả nhiên hiện giờ ở Minh Sương trong mắt, Lăng Tiêu địa vị, đã vượt qua hồn điện. Vì cái gì? Diêm Ma quát, vì cái gì điện chủ muốn sát người một nhà? Vì cái gì? Minh Sương lạnh lùng nói, ta nhớ rõ ta nói. Rất rõ ràng, ai dám động Lăng Tiêu, ta giết kẻ ấy. Dược ma mua hung giết người, ta đã xem ở hắn là hồn điện cao tầng phân thượng, tha cho hắn bất tử. Nhưng hắn thế nhưng không tư ăn năn, vận dụng vô ảnh cổ đột kích sát Lăng Tiêu. Ta tự nhiên muốn giết hắn. Khi nào ta này điện chủ nói, có thể bị làm lơ. Các ngươi chẳng lẽ là thật cho rằng ta Minh Sương là các ngươi nội điện tay đấm? Nếu không phải mấy lão già kia ở, tin hay không ta hiện tại liền phế đi các ngươi nội điện đặc quyền. Lúc này Minh Sương, nói chuyện hoàn toàn không lưu tình. làm Diêm Tước Phong cái mặt già kia, phi thường khó coi. Thái thượng trưởng lão, cái này ngoại điện võ giả, đã không thích hợp làm chúng ta hồn điện điện chủ, thỉnh lập tức bãi miễn nàng. Đột nhiên có người đề nghị nói, cái này đề nghị, lập tức phải tới rồi rất nhiều người duy trì, trong lúc nhất thời, trường hợp phi thường hỗn loạn. Nhưng mà Diêm Tước Phong sắc mặt lại phi thường khó coi. Bãi miễn Minh Sương, này đàn ngu ngốc a, lấy Minh Sương hiện tại thực lực, nếu cam tâm tình nguyện vì hồn điện hiệu lực, đó chính là bọn họ lớn nhất cậy vào. Mặc dù không chiếm được băng đế truyền thừa cũng không cái gọi là. Rốt cuộc hồn đế truyền thừa bọn họ đã có, hiện tại khen ngược, này giúp ngu ngốc vì băng đế truyền thừa, cư nhiên muốn bãi miễn Minh Sương. Này chẳng phải là muốn đem Minh Sương trực tiếp đuổi ra hồn điện. Như vậy cường tức chiến lực liền như thế đuổi ra đi. Này cũng quá xuẩn đi. Hắn lần đầu tiên vì nội điện người mà cảm giác được cảm thấy thẹn, đây đều là chút cái gì phế vật a. Quả nhiên như Minh Sương lời nói, nội điện khắp nơi trăm ngàn năm an nhàn bên trong, đã hoàn toàn sa đọa. Đều câm miệng cho ta, Diêm Tước Phong giận dữ hét, mọi người sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diêm Tước Phong sẽ như thế nổi trận lôi đình, trong lúc nhất thời đều có chút ngốc. Bọn họ trước kia đều là duy Diêm Tước Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng hôm nay chuyện này, bọn họ thật sự không nghĩ ra. Băng đế truyền thừa liền bãi ở trước mắt, chẳng lẽ liền từ bỏ sao? Ra ra, còn thỉnh ngươi bám trụ Minh Sương, băng đế truyền thừa, chúng ta tới lấy. Diêm ma cái thứ nhất đi đầu tạo phản, Diêm Tước Phong cảm thấy chính mình đã có điểm khống chế không được trường hợp. Mà Minh Sương cùng Lăng Tiêu chỉ là lạnh lùng nhìn này đó chỉ vì cái trước mắt, chỉ lo trước mắt ích lợi phế vật. Diêm Tước Phong vốn đang tưởng ngăn cản Diêm ma, chính là không nghĩ tới Diêm ma nói xong lời nói, thế nhưng liền phát động công kích. Đi theo Diêm ma cùng nhau phát động công kích, còn có nội điện không ít cao tầng. Bọn họ toàn bộ đều nhào hướng Lăng Tiêu, Diêm Tước Phong bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sát hướng Minh Sương. Bởi vì hắn không nghĩ làm chính mình tôn tử chết, một khi đã như vậy, liền nhất định phải bám trụ Minh Sương. Mà này cũng đúng là Diêm ma kế hoạch, chỉ tiếc, kế hoạch thực hảo, lại chẳng qua là lý luận suông thôi. Diêm Tước Phong nằm mơ cũng không thể tưởng được, hiện giờ chính mình, ở Minh Sương trước mặt, thế nhưng liền nhất chiêu đều ngăn cản không được. Minh Sương tay trái oanh phi Diêm Tước Phong, tay phải trực tiếp oanh giết vài cái nội điện cao tầng. Bất quá đối Diêm ma, nàng vẫn là thủ hạ lưu tình. Bởi vì Minh Sương biết hồn điện tình huống, một khi giết Diêm ma, mấy lão già kia nhất định sẽ ra tay. Bất quá dù vậy, Diêm ma cũng bị thương không nhẹ, bị trực tiếp oanh đến không đứng lên nổi. Hảo cường đại, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Đã sớm nghe nói hồn điện chi chủ khủng bố vô cùng, ta còn tưởng rằng cùng Thái Thượng trưởng lão thực lực không sai biệt lắm đâu. Hiện giờ thoạt nhìn, Thái Thượng trưởng lão cùng nàng, hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc a. Lăng Tiêu có nàng này che chở, ai có thể là nàng đối thủ. Minh Sương cũng không có truy kích, mà là lạnh nhạt mà nhìn bò dậy Diêm Tước Phong nói, không nên ép ta ra tay tàn nhẫn, hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở nơi này. Lăng Tiêu là ta Minh Sương người, băng đế truyền thừa cũng là ta hồn điện, ai dám đoạt, chính là cùng ta là địch, cùng hồn điện là địch. Chương 3394 cường đại phệ hồn lĩnh vực. Minh Sương có thể nói hiện tại là lục khu người mạnh nhất. Nếu cái gọi là kia mấy cái lão quái vật không ra, không ai có thể trị được nàng. Hơn nữa ở Diêm Tước Phong xem ra, liền tính hồn điện mấy cái lão quái vật ra tới, cũng chưa chắc có thể áp chế được này tiểu nha đầu. Trừ phi hắn thỉnh động kia kiện bảo vật, chính là kia kiện bảo vật một năm cũng mới chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi mất đi hiệu lực, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Diêm Tước Phong là tuyệt đối sẽ không dùng. Minh Sương phóng xuất ra luân hồi thần cảnh võ giả cường đại hơi thở, cơ hồ bao phủ phạm vi mấy chục dặm mà. Sở hữu ở đây võ giả, mặc kệ là hồn điện võ giả vẫn là trung lập võ giả, toàn bộ đều bị ép tới không thở nổi. Có chút thực lực độ chênh lệch, thế nhưng đã bắt đầu hộc máu. Tuy rằng một chốc không chết được, nhưng thật là cấp dọa sợ. Lăng Tiêu biết, này không riêng gì đơn giản hơi thở, mà là Minh Sương từ hồn đế truyền thừa bên trong được đến phệ hồn lĩnh vực. Cùng cực hàn lĩnh vực giống nhau, nhưng lại so với cực hàn lĩnh vực cường đại đến nhiều. Kia một khắc, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tại đây phệ hồn lĩnh vực bên trong, Minh Sương chính là chúa tể. Chính là thần, trừ phi đối thủ đồng dạng có được lĩnh vực, hoặc là so nàng càng cường đại, nếu không nói, ở cái này lĩnh vực bên trong, cơ hồ cũng chỉ có thể nhậm này sâu xé. Này lĩnh vực không có chủ động đi trói buộc Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ cảm giác được cường đại cùng đáng sợ. Hắn cảm giác chính mình tu vi vẫn là quá thấp, nếu tu vi có thể đạt tới Minh Sương loại trình độ này. Như vậy hắn cực hàn lĩnh vực, cũng sẽ có được như thế cường đại hiệu quả đi. Trừ bỏ hắn cùng Diêm Tước Phong, ở cái này phệ hồn lĩnh vực bên trong tất cả mọi người quỳ xuống. Tha mạng a, tha mạng a. Bọn họ thống khổ tê gào, mà Diêm Tước Phong sắc mặt cũng rất khó xem, đồng dạng thân là luân hồi thần cảnh võ giả, hắn cũng cơ hồ bị ép tới không thở nổi. Liền tính lúc này không có quỳ xuống, chính là hắn tin tưởng, chỉ cần này phệ hồn lĩnh vực tiếp tục liên tục đi xuống, hắn chỉ sợ cũng đến quỳ xuống. Thật là đáng sợ, ở hồn điện, chỉ có hai người tìm hiểu tới rồi hồn đế truyền thừa tinh túy. Một cái chính là Minh Sương, mà một cái khác còn lại là Lãnh Thu Nghiên. Này phệ hồn lĩnh vực, dù sao Diêm Tước Phong chính mình là không có thể tìm hiểu ra tới. Rất nhiều người cho rằng, được đến nào đó truyền thừa, liền có thể kế thừa. Kỳ thật bằng không, không có đủ ngộ tính, không chiếm được truyền thừa tán thành, cũng là uổng phí. Người khả năng sẽ từ giữa được đến một chút đồ vật, nhưng lại không cách nào được đến này tinh túy. Nghĩ đến đây, Diêm Tước Phong không khỏi thở dài. Hồn đế truyền thừa như thế, nói vậy băng đế truyền thừa cũng là như thế đi, liền tính chính mình cơ quan tính tấn, cuối cùng đem băng đế truyền thừa được đến. Thật đến có thể tìm hiểu sao, này thật đúng là muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Điện chủ, thỉnh thu hồi ngài thần thông đi, chúng ta biết sai rồi. Nghĩ đến đây, Diêm Tước Phong mở miệng nói, tuy rằng hắn tôn tử Diêm Ma tư chất không tồi, nhưng cùng Minh Sương so sánh với, vẫn là kém khá xa. Không cần thiết vì băng đế truyền thừa, cùng Minh Sương trở mặt, kia quá không đáng giá. Minh Sương lạnh lùng mà nhìn Diêm Tước Phong liếc mắt một cái, mới chậm rãi đem phệ hồn lĩnh vực thu lên. Nàng lạnh nhạt mà nhìn về phía những cái đó đến bây giờ còn không có khôi phục lại nhân đạo, vô luận là ngoại điện vẫn là nội điện võ giả. Các ngươi tốt nhất nhớ rõ một chút, ta Minh Sương mới là hồn điện chi chủ, hôm nay các ngươi dám đối với ta bất kính, này chỉ là một chút giáo huấn. Tiếp theo, liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ta chính là trải qua quá vô số loại thống khổ hình phạt mới tồn tại xuống dưới người, tính tình nhưng không thế nào hảo. Các ngươi ngàn vạn không cần chọc giận ta, ta có thể cho hồn điện hưng thịnh đến nay, cũng có thể làm hồn điện hủy trong một sớm. Các ngươi hẳn là minh bạch, ta là có năng lực làm được điểm này. Minh Sương lãnh, mạc lời nói, làm hồn điện mọi người trong lòng đều không ngừng run rẩy. Này may mắn hôm nay Minh Sương không có trở mặt vô tình. Nếu không nói, ở vừa mới kia phệ hồn lĩnh vực dưới, bọn họ ai có thể đủ tồn tại. Ngay cả đường đường thái thượng trưởng lão Diêm Tước Phong cũng muốn cúi đầu, những người khác có thể làm cái gì. Diêm Ma vẫn là lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng cảm nhận được Minh Sương khủng bố. Đến lúc này mới thôi, hắn còn quỳ trên mặt đất vô pháp đứng lên. Hai chân bủn rủn, trong lòng sợ hãi vô cùng, vừa mới cho hắn cảm giác giống như là bị ném vào vô tận biển rộng bên trong. Nước biển không ngừng rót tiến thân thể hắn trong vòng, hắn vô pháp hô hấp. Liều mạng giãy giụa lại phát hiện thân thể vô pháp nhúc nhích. Cái loại này đáng sợ ác mộng, hắn đời này cũng không nghĩ gặp. Nhưng là phệ hồn lĩnh vực đáng sợ, lại cũng làm Diêm Ma tâm trung tham lam càng mãnh liệt. Phệ hồn lĩnh vực như thế, như vậy cực hàn lĩnh vực hẳn là cũng vô cùng cường đại, nếu ta có thể được đến nói, kia chẳng lẽ không phải một bước lên trời. Diêm Ma cũng không giống Diêm Tước Phong như vậy bình tĩnh. Hắn chỉ biết chính mình muốn được đến băng đế truyền thừa. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng chính mình có thể tìm hiểu băng đế truyền thừa. Hắn tin tưởng chính mình thiên phú so Lăng Tiêu phải cường đại hơn nhiều. Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc kiềm chế không được chính mình xúc động, bỗng nhiên đứng lên. Điện chủ, ta có chuyện muốn nói. Diêm Ma quát, nghe được lời này, Diêm Tước Phong hoảng sợ, Minh Sương mới vừa thu hồi phệ hồn lĩnh vực, Diêm Ma liền như vậy không biết tốt xấu. Thật chọc giận Minh Sương nhưng làm sao bây giờ? Hắn trong lòng vô cùng lo lắng, ngươi muốn nói cái gì? Minh Sương lạnh lùng nhìn Diêm Ma, cái này Diêm Ma, nàng thật sự muốn giết, nhưng suy xét đến còn có Lăng Tiêu ở, liền đem cái này ý tưởng nhịn xuống. Nàng giết Diêm Ma, có thể trốn, nhưng mang theo Lăng Tiêu, lại không dễ dàng như vậy. Liền trước hết nghe thằng nhãi này nói cái gì đó đi. Diêm Ma ngạnh cổ, từ đám người bên trong đi ra. Rồi sau đó nhìn Minh Sương nói, điện chủ, ngài vừa mới nói Lăng Tiêu là người của ngươi. Băng đế truyền thừa thuộc về hồn điện, lời này có thật không? Thật sự, thì tính sao? Minh Sương đoán không ra tiểu tử này muốn nói cái gì. Bất quá Lăng Tiêu đã ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Này Diêm Ma không phải cái ngu xuẩn, sẽ không hiện tại đứng ra chịu chết. Sở dĩ đứng ra, hẳn là nghĩ tới cái gì diệu kế. Nếu là như thế này, dựa theo hồn điện quy củ, truyền thừa chi vật, cần xuất sắc nhất võ giả mới có thể có được. Ngày xưa hồn đế truyền thừa chính là như thế, được đến truyền thừa ngài, đó là chúng ta hồn điện mạnh nhất, cũng nhất có tư cách người. Nếu băng đế truyền thừa cũng thuộc về hồn điện, như vậy có phải hay không cũng đến thủ quy của A. Diêm Ma cảm thấy chính mình thật đến là quá thông minh. Như thế nào liền nghĩ tới tốt như vậy lý do? Lúc này, xem Minh Sương cùng kia Lăng Tiêu còn có cái gì nói. Minh Sương nhàn nhạt nhìn Diêm Ma liếc mắt một cái, nói thật, Diêm Ma vấn đề này, thật đúng là làm nàng bất ngờ. Nàng nguyên bản như vậy nói, chỉ là muốn bảo hộ Lăng Tiêu, nhưng không nghĩ tới, sẽ trở thành Diêm Ma nhược điểm. Bất quá nàng dù sao cũng là hồn điện chi chủ, cái gì sóng to gió lớn không gặp được quá. Ngay sau đó liền nói, không sai, băng đế truyền thừa đích xác thuộc về hồn điện, nhưng cũng thuộc về Lăng Tiêu. Băng đế truyền thừa đã sớm nhận chủ Lăng Tiêu, liền tính những người khác được đến, cũng sẽ không có cái gì dùng. Mặt khác, người yêu cầu chú ý chính là, truyền thừa chi vật, dựa theo quy củ, cũng không phải cấp mạnh nhất người. Nếu là mạnh nhất người, như vậy hồn điện kia mấy cái lão quái vật nhất có tư cách. Truyền thừa chi vật trước hết là muốn nhận chủ, bị nó thừa nhận người, mới có tư cách tham dự tranh đoạt. Còn nữa nói, Lăng Tiêu tu vi tuy rằng chỉ có đoạt mệnh cảnh 7 trọng, nhưng hắn lại giết chết đoạt mệnh cảnh bát trọng đồ tể cùng Man La. Thực lực của hắn cũng không nhược. Chương 3395, băng đế truyền thừa cùng hồn đế truyền thừa đối đánh cuộc. Diêm Ma cười nói, điện chủ nói có lý. Như vậy không bằng như vậy đi, làm băng đế truyền thừa hiện tại lựa chọn truyền thừa người. Tuyển ra tới truyền thừa người, tiến hành chiến đấu. Ai thắng, này băng đế truyền thừa liền về ai, như thế nào? Ta thừa nhận Lăng Tiêu có điểm thực lực, nhưng hắn vẫn là quá yếu, băng đế truyền thừa dừng ở trên tay hắn, sớm hay muộn sẽ bị người cướp đi. Chi bằng công bằng cạnh tranh một chút, đối ai đều hảo. Hắn cũng không phản bác Minh Sương, vẫn luôn đem chính mình đặt ở đại nghĩa một phương, phảng phất chỉ có dựa theo hắn nói đi làm, mới có thể đại biểu công bằng. Minh Sương sắc mặt, thật không đẹp, luận tâm cơ, nàng quả nhiên không phải Diêm Ma đối thủ. Lúc này nàng, đã động sát khí, quản nó có hay không đạo lý, dù sao băng đế truyền thừa chính là Lăng Tiêu, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, Diêm Ma lời này, bước cho nàng lâm vào đạo nghĩa thượng bị động. Nếu nàng mạnh mẽ che chở Lăng Tiêu, không phải là không thể, nhưng là tương lai chỉ sợ là không có biện pháp ở hồn điện đãi. Ngay cả hồn đế truyền thừa, cũng muốn bị cướp đoạt. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định liều mạng, cùng lắm thì thoát ly chính là, ai để ý đâu, chỉ cần có Lăng Tiêu. Nàng sẽ không để ý cái gì hồn điện, nàng đang muốn nói chuyện, lại bị Lăng Tiêu ngăn cản. Lăng Tiêu biết, đấu tâm kế, Minh Sương khẳng định không phải Diêm Ma đối thủ, lúc này, nên hắn lên sân khấu. Hắn nhìn về phía Diêm Ma đạo, người dòng dài một đống vô nghĩa, nói đến cùng, còn không phải cảm thấy ta không xứng có được băng đế truyền thừa sao? Vậy ngươi tưởng như thế nào? Nói thẳng ra tới, không cần như vậy quanh co lòng vòng, cũng không cần đem chính mình làm đến giống như đại biểu chính nghĩa dường như. Làm ta cảm giác được ghê tởm, bị Lăng Tiêu này một câu sặc đến Diêm Ma thiếu chút nữa lại muốn tức giận. Nhưng hắn chung quy vẫn là nhịn xuống, cười lạnh nói, nếu ngươi nói chuyện như vậy thống khoái, vậy đơn giản. Nếu ngươi có thể thắng ta, đối với băng đế truyền thừa, ta sẽ không lại vô nghĩa một câu. Mà nếu ngươi thua, băng đế truyền thừa cũng cần thiết đến có ta một phần. Ta cũng không mạnh mẽ cướp đoạt ngươi tìm hiểu truyền thừa tư cách, bất quá chúng ta đến cùng nhau tới tìm hiểu. Ha ha, ngươi có thể đại biểu toàn bộ hồn điện sao? Có phải hay không thắng ngươi, còn muốn lại đi cùng người khác chiến đấu? Ngươi cho ta một ngày nhàn rỗi không có việc gì à? Lăng Tiêu cười lạnh nói, yên tâm, ta tự nhiên có thể đại biểu toàn bộ hồn điện, các ngươi nói đúng không? Diêm Ma quay đầu lại hỏi, là, mọi người chăm miệng một lời nói, Diêm Ma là Diêm Tức Phong tôn tử, hơn nữa tu vi đạt tới đoạt mệnh cảnh cửu trọng. Vô luận tòng quyền thế vẫn là thực lực tới nói, đều đủ để có tư cách đại biểu bọn họ. Thế nào, bọn họ đều đã tỏ thái độ, người thắng ta, chẳng khác nào thắng mọi người. Về sau ai dám lại đối với người băng đế truyền thừa sinh ra oai tâm tư, đừng nói điện chủ, ta Diêm Ma cũng sẽ không bỏ qua hắn. Diêm Ma đem chính mình nói phi thường vĩ quang chính, giống như là một cái đại biểu chính nghĩa sứ giả. Hắn lúc này trong lòng phi thường cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy chính mình đã đem Lăng Tiêu bước tới rồi tuyệt lộ thượng. Trừ bỏ cùng hắn một trận chiến ở ngoài, Lăng Tiêu không còn có lựa chọn khác. Chê cười, băng đế truyền thừa vốn chính là ta dựa vào cái gì lấy nó cùng các ngươi đánh cuộc chiến. Này đối ta mà nói, chẳng phải là phi thường không công bằng. Các ngươi thật khi ta là ngốc tử sao, muốn đánh cuộc chiến cũng có thể, trừ phi các ngươi lấy hồn đế truyền thừa tới đánh cuộc. Lăng Tiêu không chỉ có phải được đến băng đế truyền thừa, còn phải được đến hồn đế truyền thừa. Bởi vì linh hồn của hắn lực vô cùng cường đại, hồn đế truyền thừa đối hắn mà nói, cũng trọng yếu phi thường. Nghe được lời này, Diêm Ma nhất thời ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu chỉ một câu, liền chuyển bại thành thắng, đem hắn đổ đến nói không ra lời. Bởi vì hồn đế truyền thừa, hắn nhưng không tư cách cầm đi đánh cuộc. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn về phía Diêm Tức Phong. Diêm Tức Phong cũng thực khó xử a. Hồn đế truyền thừa quyền sở hữu, là thuộc về kia mấy cái lão quái vật, hắn cũng không có tư cách lấy ra tới đánh cuộc. Chính mình cái này tôn tử, thật thật đến là xuẩn về đến nhà, trực tiếp đem chính mình phóng tới hỏa thượng nướng a. Liền lấy hồn đế truyền thừa tới đánh cuộc đi. Đột nhiên, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, nhìn không tới người, nhưng thanh âm nghe được lại rất rõ ràng. Lão tổ, Diêm Tức Phong vội vàng chiều cái kia phương hướng quỳ lạy. Đánh cuộc đi, có lẽ có thể đánh cuộc một cái hồn điện tương lai. Thanh âm kia lại lần nữa nói, đa tạ lão tổ, nghe thế thanh âm, Diêm Ma là hưng phấn không thôi. Rốt cuộc, hắn cũng đủ tiền đặt cược, cứ như vậy, sẽ không sợ Lăng Tiêu còn có thể đổi ý. Kỳ thật hắn sai rồi, Lăng Tiêu vì cái gì muốn đổi ý, có như vậy một cái tốt cơ hội được đến hồn đế truyền thừa, hắn cầu mà không được đâu. Có thể đánh cuộc, nhưng là cần thiết đến có cái quy củ, đánh cuộc chiến đặt ở 10 ngày lúc sau, có cái giảm sóc kỳ. Mặt khác, Lăng Tiêu không được sử dụng băng đế truyền thừa bất cứ thứ gì, nếu không liền không công bằng. Thanh âm kia tiếp tục nói, nguyên lai này lão Đông Tây đã sớm đã nghĩ kỹ rồi như thế nào hạn chế Lăng Tiêu. Nhưng hắn lại không biết, Lăng Tiêu trước mắt nhất cậy vào, cũng không phải là băng đế truyền thừa. Hắn có so băng đế truyền thừa càng khủng bố đồ vật. Bất quá dù vậy, Lăng Tiêu cũng không có ngốc đến chính mình từ bỏ chính mình ưu thế lý do. Muốn cho ta từ bỏ băng đế truyền thừa sử dụng, người ít nhất đến cho ta điểm bồi thường đi. Hắn nhìn về phía nơi xa, tuy rằng nơi xa người này rất mạnh, nhưng cảm giác thượng nhiều nhất cũng chính là minh xương trình độ, hắn cũng không tính đặc biệt sợ hãi. Làm càn, người như thế nào cùng lão tổ nói chuyện đâu? Diêm Ma quát, lão tổ, không cần hắn từ bỏ cái gì, liền tính hắn có băng đế truyền thừa, ta cũng sẽ không thua. Người câm miệng, Diêm Tức Phong cả giận nói, cái này xuẩn tôn tử a, lão tổ như vậy nói, tự nhiên có lão tổ lý do, người nói bừa cái giám a. Thấy Diêm Tức Phong sinh khí, Diêm Ma mới ngậm miệng lại. Thanh âm kia tiếp tục nói, bồi thường có thể cho ngươi, binh khí, thú hạch, đan dược, võ kỹ, ngươi yêu cầu cái gì cứ việc có thể nói. Lăng Tiêu đương nhiên minh bạch, cái này cứ việc có thể nói, vẫn là có hạn chế, không phải hắn muốn cái gì, đối phương liền sẽ cấp. Nếu không hắn trực tiếp muốn hồn đế truyền thừa, cho nên hắn nghĩ nghĩ, đan dược chính mình cũng không thiếu, đối phương phỏng chừng cũng lấy không ra cái gì thứ tốt. Võ kỹ, chính mình hiện tại đã có 9 tôn kiếm quyết cùng băng đế truyền thừa, cũng không cần. Đến nỗi thú hạch, chính mình có thể đi săn giết yêu thú được đến, đồng dạng không cần thiết. Vậy muốn binh khí đi, nếu lão tổ trong tay đầu có 9 tôn dùng quá bảo kiếm, ta nhưng thật ra rất có hứng thú được đến. Lăng Tiêu cất cao giọng nói, cho ngươi, một đạo hàn quang từ nơi xa đánh úp lại, tốc độ cực nhanh, lấy Lăng Tiêu thực lực, căn bản là không có khả năng tiếp được trụ. Hiển nhiên này lão Đông Tây là cố ý muốn làm khó dễ Lăng Tiêu. Cực hàn lĩnh vực, bình thường tiếp không được. Nhưng ở cực hàn lĩnh vực bên trong, đã có thể không giống nhau. Từ phệ hồn lĩnh vực bên trong, Lăng Tiêu cũng được đến một ít gợi ý, đối với cực hàn lĩnh vực sử dụng, càng có tâm đắc. Chỉ thấy kia kiếm quang đột nhiên phóng tới, một đầu chui vào cực hàn lĩnh vực bên trong, liền nhanh chóng trở nên thong thả lên. Phong tuyết đóng băng bước, ngay sau đó, Lăng Tiêu thi triển phong tuyết đóng băng bước, ở cực hàn lĩnh vực bên trong lóe chuyển xê dịch. Kia kiếm quang truy kích hắn ước chừng hơn một phút, mới cuối cùng bị hắn nắm ở trong tay. Nga, là thất tinh kiếm, đa tạ. Lăng Tiêu hiện giờ đã có được hỏa tôn kiếm, băng tôn kiếm, hồn tôn kiếm, thị huyết ma kiếm, xà tôn kiếm, thất tinh kiếm. Đệ 3396 chương 10 ngày chi ước, sinh tử một trận chiến. Trước mắt Lăng Tiêu tu luyện 9 tôn kiếm quyết có hỏa tôn xí thiên kiếm quyết, băng tôn hàn thiên kiếm quyết, hồn tôn linh thiên kiếm quyết. Được đến binh khí bên trong, còn nhiều ra xà tôn kiếm cùng thất tinh kiếm. Nếu lại có thể được đến thích hợp tài liệu, như vậy liền có thể tu luyện càng nhiều 9 tôn kiếm quyết. Đến lúc đó, mặc dù tu vi sẽ không tăng lên, sức chiến đấu cũng sẽ bạo trướng. Hảo tiểu tử, có ngươi, bất quá này cực hàn lĩnh vực, thật đúng là cường đại, một phen kiếm, không lỗ. Thanh âm kia tựa hồ là ở đối chính mình nói chuyện. Sở dĩ thử, đều không phải là thử Lăng Tiêu, mà là vì thử băng đế truyền thừa. Nếu Lăng Tiêu không thể dùng băng đế truyền thừa, như vậy Diêm Ma phần thắng, sẽ phi thường đại. Dù sao cũng là muốn bắt hồn đế truyền thừa tới đánh cuộc, lão gia hỏa kia cũng không dám đại ý. Hiện tại, người có thể đáp ứng cùng Diêm Ma đối chiến đi. Thanh âm kia nói, đương nhiên, 10 ngày lúc sau, vẫn là tại đây Huyền Vũ Hồ Thượng, ta cùng Diêm Ma một trận chiến. Ta thắng, đến hồn đế truyền thừa, thua, đem băng đế truyền thừa giao cho Diêm Ma, có thể đi. Hắn lớn tiếng nói, hảo, nếu như thế, các ngươi tiếp tục đi, lão phu đi cũng. Thanh âm kia, biến mất. Lúc này Diêm Ma, vô cùng hưng phấn, tuy rằng nói đánh cuộc chiến còn chưa bắt đầu, khiến cho Lăng Tiêu chiếm tiện nghi, được đến thất tinh kiếm như vậy thứ tốt. Bất quá không sao cả, dù sao ước chiến đã định ra, 10 ngày lúc sau, chính là Lăng Tiêu ngày chết. Tiểu tử, người tốt nhất nhớ kỹ, đáp ứng quá lão tổ sự tình, đổi ý nói, liền tính là Minh Xương Điện Chủ cũng không giữ được ngươi. Diêm Ma nhìn Lăng Tiêu, cười lạnh nói, ha ha, ta nhưng thật ra sợ ngươi không dám tới đâu, không bằng như vậy đi, 10 ngày lúc sau chiến đấu, Sở Vi sinh tử đấu. Sinh tử không hối hận, ai cũng không chuẩn tìm đối phương phiền toái. Ngươi dám sao? Lăng Tiêu nhìn Diêm Ma, cười nói, cầu mà không được. Diêm Ma không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, vui đùa cái gì vậy, hắn vẫn luôn muốn tìm cái biện pháp lộng chết Lăng Tiêu. Chỉ là được đến băng đế truyền thừa, kia khẳng định không đủ, chỉ có giết Lăng Tiêu mới có thể tiêu mất hắn trong lòng chi hận. Hơn nữa Lăng Tiêu đã chết, Minh Xương cũng liền không có che chở đối tượng, cuối cùng còn không phải người của hắn. Hắn ba ba muốn tìm kiếm cơ hội, Lăng Tiêu cư nhiên chủ động xách ra tới. Không đáp ứng đó chính là choáng váng, nghe thế hai người đối thoại, mọi người đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Chỉ là áp lên băng đế truyền thừa tới đối đánh cuộc, ta cũng đã cảm thấy không thể tưởng tượng, kia Lăng Tiêu rốt cuộc nghĩ như thế nào. Đúng vậy, cư nhiên còn dám đánh cuộc mệnh, hay là hắn thật cho rằng 10 ngày lúc sau, hắn là có thể chiến thắng Diêm Ma đại nhân. Hắc hắc, quản nó đâu, chúng ta xem náo nhiệt là được, cái này ngu xuẩn, rõ ràng Minh Xương Điện Chủ cố ý che chở hắn. Liền tính hắn không đáp ứng, người khác cũng lấy hắn không có cách nào, nhưng hắn cố tình tự đại vô tri. Cư nhiên đáp ứng rồi cái này đánh cuộc, cái này thảm, không sai, 10 ngày lúc sau, Lăng Tiêu hẳn phải chết, đến lúc đó chúng ta hồn điện liền có được hai loại cổ đế truyền thừa. Sẽ trở nên càng cường đại hơn, vô luận là trung lập giả vẫn là hồn điện người, tự nhiên tuyệt đại đa số đều là duy trì Diêm Ma, điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng qua nghe này đó đối thoại, Lăng Tiêu cảm thấy thực buồn cười. Một đám ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không hiểu biết bên ngoài tình huống. Nếu các ngươi biết kia kính ma vương là ta giết, nếu các ngươi biết kia cẩm lý vương là ta đánh bại, nếu các ngươi biết băng đế truyền thừa là ta từ long cá mập vương trong tay đoạt tới, nếu các ngươi biết dược ma kỳ thật là ta giết, mà không phải Minh Xương giết, đại khái liền sẽ không như vậy cao hứng đi. Minh Xương có chút lo lắng mà nhìn về phía Lăng Tiêu nói, kỳ thật ngươi thật cũng không cần như vậy, ta có thể bảo ngươi. Nhà đầu, ngươi cũng không tin ta sao? Lăng Tiêu cười nói, đừng quên, dược ma chính là một mình ta giết. Nhưng là bọn họ không cho phép ngươi dùng băng đế truyền thừa, hơn nữa Diêm Ma sức chiến đấu, so dược ma chính là cường vài lần. Minh Xương vẫn là có chút lo lắng, yên tâm đi, này chiến, không có bại khả năng. Lăng Tiêu tự tin nói, nhìn Lăng Tiêu kia tự tin biểu tình, kiên nghị ánh mắt, Minh Xương đột nhiên mặt đẹp ửng đỏ. Tại đây trên đời, cũng chỉ có tự tin dũng cảm tiến tới người, mới có thể chân chính làm ra một phen sự nghiệp. Những cái đó vâng vâng dạ dạ người, chung quy vẫn là không được. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới ở tinh thành phát sinh sự tình. Đối mặt người bất tử chi vương, Lăng Tiêu cũng dám cứu nàng rời đi. Kia đến là có bao nhiêu đại dũng khí cùng tự tin a. Người bình thường chỉ sợ nhìn đến người bất tử chi vương cường đại, cũng đã sợ tới mức liền lời nói đều cũng không nói ra được đi. Chính mình có lẽ kết bạn một cái khó lường người, hiện tại tuy rằng hắn thoạt nhìn còn tương đối nhỏ yếu, nhưng đã có thể tại đây thái cổ thần mộ bên trong gây sóng gió. Qua không bao lâu, hắn còn sẽ trở nên càng vì cường đại. Ta tin ngươi, Minh Xương rốt cuộc gật gật đầu nói, nàng không tin Lăng Tiêu, còn có ai có thể tin tưởng Lăng Tiêu. Rốt cuộc tại đây lục khu bên trong, trừ bỏ nàng ở ngoài, Lăng Tiêu nhưng không có khác người quen. Hảo hảo, đều tan. Diêm Tước Phong thấy sự tình đã bình ổn, sốt ruột trở về cho chính mình tôn nhi tăng lên chiến lực. Tuy rằng hắn đối Diêm Ma đánh bại Lăng Tiêu tin tưởng 10 phần, nhưng trên đời này luôn có vạn nhất, cho nên chỉ cần là có thể tăng lên Diêm Ma thực lực biện pháp, hắn đều sẽ đi nếm thử. Mọi người sôi nổi rời đi, bất quá trong miệng vẫn như cũ đều ở thảo luận 10 ngày lúc sau ước chiến. Một trận chiến này, đem quan hệ đến hồn đế truyền thừa cùng băng đế truyền thừa tương ứng. Thậm chí khả năng quan hệ đến hồn điện tương lai, vô luận là trung lập võ giả, vẫn là hồn điện võ giả, đều thực quan tâm. Lăng Tiêu, 10 ngày thời gian, người phải hảo hảo hưởng thụ này sinh mệnh cuối cùng 5 tháng đi. Diêm Ma quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, nhìn đến Lăng Tiêu cùng Minh Xương thân mật bộ dáng, trong lòng càng là có một đoàn lòng đố kỵ đang không ngừng thiêu đốt. Hắn thề, nhất định phải làm Lăng Tiêu chết, vô luận như thế nào. Hảo, người tiếp tục tu luyện đi, từ hôm nay trở đi, không có người dám tới quấy rầy ngươi. Minh Xương nhìn về phía Lăng Tiêu nói, nhà đầu, kỳ thật ngươi không cần vẫn luôn ở chỗ này bồi ta, Huyền Vũ Thú đã bị giết, nơi này đối ta mà nói trên cơ bản không có gì nguy hiểm. Thực lực của ta ngươi cũng thấy rồi, dù cho đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, cũng không phải đối thủ của ta. Cho nên ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian tu luyện, ta xem ngươi sắp đột phá, ngươi càng cường, ta liền càng an toàn. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, hảo, ta bồi ngươi cùng nhau tu luyện. Minh Sương vẫn là không yên tâm, bất quá nàng cũng tiếp nhận rồi Lăng Tiêu kiến nghị, tính toán ở chỗ này cùng nhau tu luyện. Kể từ đó, không chỉ có sẽ không chậm trễ tu luyện tiến trình, còn có thể bảo hộ Lăng Tiêu, có thể nói đẹp cả đôi đàng. Hảo đi, Lăng Tiêu không lay chuyển được nha đầu này, cũng liền không nói nhiều, hắn chỉ là ở trong lòng thề, về sau nhất định phải làm nha đầu này khoái hoạt vui sướng sinh hoạt, không hề bị hồn điện tra tấn. Muốn như vậy, phải thân thủ phá hủy hồn điện, hắn tin tưởng không lâu lúc sau, chính mình liền có thể làm được. Bất quá hiện tại, vẫn là trước đem trước mắt sự tình giải quyết rất đi. Hai người bắt đầu tu luyện, mà lúc này, Diêm Ma cũng đã tùy Diêm Tức Phong về tới hồn điện bên trong. Lãnh Thu Nghiên đã sớm chờ ở nơi đó, nhìn chính mình mẫu thân, Diêm Ma có chút khẩn trương. Hắn không sợ Diêm Tức Phong, bởi vì Diêm Tức Phong thực sủng nịch hắn, chính là hắn mẫu thân Lãnh Thu Nghiên, lại là một cái chân chính tàn nhẫn độc ác người. Đệ 3397 chương quái vật công thành. Diêm Ma phụ thân, chính là bị hắn mẫu thân Lãnh Thu Nghiên giết chết. Mà Diêm Tức Phong lại một chút cũng không dám có báo thù ý tưởng. Nữ nhân này tuy rằng là mẫu thân của nàng, nhưng hắn thật đến phi thường sợ hãi. Ngu xuẩn, Lãnh Thu Nghiên đột nhiên nói, cũng không biết nàng là đang mắng ai. Nương, lúc này đây ta rõ ràng làm được thực hảo a, chỉ cần giết kia Lăng Tiêu, băng đế truyền thừa chính là của ta. Ta như thế nào xuẩn? Diêm Ma cảm giác Lãnh Thu Nghiên là đang mắng hắn, cho nên có chút không phục nói. Ngươi còn dám tranh luận, kia Lăng Tiêu đến tột cùng có bao nhiêu cường, ngươi căn bản là không biết, định ra đánh cuộc cũng đã có thể. Mặc dù thua, cũng còn có hòa nhau một ván khả năng. Nhưng ngươi lại cóng lão tổ cùng hắn định ra sinh tử đấu, ngươi đã chết, còn lấy cái gì đi đấu? Lãnh Thu Nghiên quát, nguyên lai mẫu thân lo lắng chính là cái này a, ngài yên tâm đi, kia Lăng Tiêu ở trong chiến đấu bị cấm sử dụng băng đế truyền thừa. Không có băng đế truyền thừa, hắn ở ta trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên sinh tử đấu, kỳ thật là cho nhi tử một cái giết chết hắn cơ hội. Diêm Ma cười nói, không nói đến ngươi có không giết chết hắn, nếu ngươi thật đến giết hắn, ngươi cho rằng kia Minh Sương sẽ bỏ qua ngươi sao? Minh Sương kia nha đầu, nói rõ đã bị kia Lăng Tiêu mê hoặc tâm trí, hoàn toàn không hướng về chúng ta hồn điện. Lãnh Thu Nghiên lạnh lùng nói, Thu Nghiên, ngươi cũng đừng trách hắn, sự tình đã tới rồi này một bước, ta xem chúng ta cùng Minh Sương chi gian quyết liệt thời gian cũng nhanh. Quái vật công thành phỏng chừng chính là này hai ba thiên chuyện này, đến lúc đó, kế hoạch cứ theo lẽ thường tiến hành sao? Diêm Tức Phong đột nhiên nói, đương nhiên, đây là ổn thỏa nhất, nếu cái này kế hoạch thất bại, lại làm Diêm Ma cùng kia Lăng Tiêu một trận chiến là được. Lãnh Thu Nghiên gật đầu nói, mẫu thân, nói lên quái vật công thành, ta muốn người bất tử sinh mệnh kết tinh. Diêm Ma đột nhiên nói, gần nhất, ta ngoài ý muốn được đến, bất tử tướng quân, truyền thừa. Tuy rằng không bằng kia cổ đế truyền thừa, nhưng vẫn như cũ là hiếm có thứ tốt. Bất tử tướng quân truyền thừa bên trong có một bộ vương cấp võ học kêu bất tử chiến thể. Chỉ có được đến người bất tử sinh mệnh kết tinh mới có thể tu luyện thành công. Hơn nữa yêu cầu 13 khối một tinh đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu vi người bất tử lối tắt. Cái này ta chỉ sợ khó có thể làm được. Chuyện này nhi, Gia Gia giúp ngươi là được. Diêm Tức Phong nói, đa tạ Gia Gia. Diêm Ma hưng phấn nói, chỉ cần luyện thành bất tử chiến thể, thực lực của ta sẽ bạo trướng, mặc dù tại đây đoạn thời gian vô pháp đột phá đến đoạt thiên đổi mệnh chi cảnh, cũng tuyệt đối có thể bảo đảm dễ dàng giết chết kia Lăng Tiêu. Còn chưa đủ, Diêm Tức Phong lắc lắc đầu nói, vì bảo đảm ngươi thắng lợi, ta quyết định đem diệt hồn kiếm truyền thụ cho ngươi. Thật đến sao, Gia Gia? Diêm Ma hưng phấn không thôi, hắn chính là biết đến, kia diệt hồn kiếm, nãi hồn điện chí bảo, cũng là duy nhất một phen chân phẩm đế khí cấp bậc binh khí. Diệt hồn kiếm có thể so Lăng Tiêu trên người đại bộ phận binh khí đều phải xuất sắc. Đương nhiên trừ bỏ kia thời đại băng hà, bất quá bởi vì có ước định, Lăng Tiêu không được sử dụng thời đại băng hà. Kể từ đó, diệt hồn kiếm liền có thể hoàn toàn nghiền áp Lăng Tiêu binh khí. Này diệt hồn kiếm, nhất kiếm công ra, không những có thể đả thương người thân thể, càng có thể đả thương người linh hồn. Hơn nữa bảo kiếm bản thân uy năng, liền tính là luân hồi thần cảnh võ giả cũng muốn sợ hãi ba phần. Huống chi kia Lăng Tiêu, bất quá kẻ hèn một cái đoạt mệnh cảnh bảy trọng tu vi võ giả mà thôi. Tự nhiên là thật, người thắng thua, quan hệ đến ta hồn điện tương lai, tuyệt đối không thể đại ý. Diêm Tức Phong gật đầu nói, đa tạ Gia Gia, ngài yên tâm đi, băng đế truyền thừa ta nhất định sẽ đoạt lấy tới, còn có thời đại băng hà, ta cũng nhất định đoạt. Lại đây, tới lúc đó, chúng ta hồn điện sẽ có được hai thanh chí bảo. Một thanh băng đế thời đại băng hà, một thanh hồn đế vệ hồn ma trượng. Ai còn có thể cùng ta hồn điện chống lại? Diêm Ma thật đến là vô cùng hưng phấn, hắn hiện tại hận không thể 10 ngày lúc sau cái kia nhật tử, lập tức liền có thể đã đến. Ai, làm như vậy, có lẽ cũng coi như ổn thỏa. Lãnh Thu Nghiên thở dài, nàng thật sự không thể tưởng được chính mình nhi tử có lật thuyền trong mương khả năng tính. Bất quá quái vật công thành thời điểm, nàng vẫn là muốn thử đi đoạt Xá Minh Xương thân thể. Một khi thành công, trận này đánh cuộc, kỳ thật liền không có ý nghĩa. Bởi vì không có Minh Xương che chở, Lăng Tiêu căn bản chính là trên cái thất thịt cá. Một ngày sau, toàn bộ lục khu đột nhiên khẩn trương lên. Tất cả mọi người khẩn trương tới rồi cực điểm, lục khu ở ngoài, khủng bố hơi thở đang không ngừng lan tràn. Đen nhìn nhịt quái vật đang không ngừng bước hướng lục khu. Tất cả mọi người biết, quái vật công thành, Lăng Tiêu vẫn là lần đầu kiến thức đến bực này quy mô quái vật công thành. Hắn dừng tu luyện, trong đôi mắt lộ ra sắc bén chiến ý. Quả nhiên ngồi ở chỗ kia tu luyện, đối hắn trợ giúp cũng không lớn. Hắn vẫn là hy vọng có thể ở chiến đấu bên trong tôi luyện chiến kỹ, hơn nữa đột phá tu vi. Chỉ cần hắn tại đây đoạn thời gian đem tu vi đột phá đến đoạt mệnh cảnh bát trọng. Hơn nữa hoàn mỹ cường hóa vương cấp huyền vũ thần thể. Liền tính không cần băng đế truyền thừa, cũng nhất định có thể đánh chết Diêm Ma. Cho nên, đương người khác nhìn đến kia đen nhìn nghịt quái vật trong lòng run sợ thời điểm, Lăng Tiêu trong mắt, lộ ra lại là hưng phấn. Người bất tử chi vương, thị huyết giả chi vương, tang thi chi vương, bạo quân. Hảo gia hỏa, này sao băng khu vương giả thế nhưng đều tới. Lục khu kia lâm thời dựng tường thành phía trên, hồn điện cao thủ cũng đã tề tụ. Đây là một hồi sinh tồn chi chiến, nếu không thể đánh lui này đó quái vật, như vậy lục khu đem toàn bộ luân hãm. Mà ở tại nơi này người, đều sẽ tử vong, đến lúc đó, sẽ không có một người tồn tại xuống dưới. Lăng Tiêu đứng ở Minh Xương bên cạnh, nhìn về phía kia tứ đại vương giả. Trong đó người bất tử chi vương là cường đại nhất, luân hồi thần cảnh nhị trọng, hiển nhiên ở chỗ Minh Xương chiến đấu lúc sau, lại một lần đột phá. Mà kia bạo quân, thị huyết giả chi vương, tang thi chi vương đều là đoạt mệnh cảnh cửu trọng quái vật. Điện chủ, kia người bất tử chi vương, làm phiền ngươi. Diêm Tức Phong nhìn về phía Minh Xương nói, không thành vấn đề, Minh Xương gật gật đầu, nhìn cái này ngày xưa lão đối thủ, nàng cũng là chiến ý dâng trào. Bất quá Lăng Tiêu lại có chút lo lắng nói, kia người bất tử chi vương chiến lực cường đại, tuyệt phi Minh Xương điện chủ một người có thể địch, Diêm Tức Phong trưởng lão, không bằng ngươi cùng Minh Xương điện chủ cùng nhau đối phó tên kia như thế nào. Dù sao trừ bỏ kia người bất tử chi vương, còn lại quái vật thực lực cũng không tính cường, giao cho những người khác cũng không thành vấn đề. Không cần, Minh Xương lắc lắc đầu nói, không đợi Diêm Tức Phong nói chuyện, nàng liền cự tuyệt Lăng Tiêu hảo ý. Lăng Tiêu đột nhiên minh bạch, này Minh Xương nha đầu, cùng hắn tính cách thật là giống nhau a. Gặp đối thủ cường đại, đều không muốn muốn người khác hỗ trợ, đều tưởng chính mình đi giải quyết. Thoạt nhìn, chỉ có thể là ta tìm cơ hội hỗ trợ. Tuy rằng kia người bất tử chi vương phi thường cường đại, nhưng sức chiến đấu cũng liền so huyền vũ thú cao thượng một ít mà thôi. Hắn huyết tinh dịch chuột, vẫn là có thể khởi hiệu. Hơn nữa, thật sự không được, hắn còn có thể dùng thời đại băng hà. Tóm lại, hôm nay có hắn bảo hộ Minh Xương, tuyệt đối không thể làm hồn điện người chui chỗ trống. Diêm Tức Phong biểu tình trở nên nghiêm túc lên, ngay sau đó đem vung tay lên nói, mọi người nghe lệnh, không cần tự tiện lao ra đi. Lợi dụng cứ điểm ưu thế, đem bọn quái vật che ở lục khu ở ngoài. Đệ 3398 chương độc chiếm thị huyết giả chi vương. Nhớ kỹ, hôm nay một trận chiến, nếu bại, chúng ta tất cả mọi người sẽ chết. Thắng, chúng ta sẽ một lần nữa được đến một tháng an toàn. Đây là sinh tồn chi chiến, vì sống sót, Diêm Tức Phong giống lớn, điều động mọi người cảm xúc. Vì sống sót, mọi người giận dữ hét lên, có lẽ chỉ có ở đối mặt loại này quái vật thời điểm. Lục khu trong vòng võ giả nhóm mới có thể chân chính đoàn kết ở bên nhau đi. Bất quá làm Lăng Tiêu nghi hoặc chính là, như thế nào không thấy Diêm Ma ra hỏa kia. Kia tư tốt xấu cũng là đoạt mệnh cảnh cửu trọng võ giả, đối mặt quái vật xâm lấn, lại không ra chiến đấu. Thoạt nhìn, vì cửu thiên sau trận chiến ấy, Diêm Ma thật đến là cái gì cũng không để ý a. Hảo, vậy làm ta nhìn xem, người loại này cái gì đều không màng tu luyện, có phải hay không có thể so được với ta chiến đấu tu luyện. Lăng Tiêu cười cười, vẫn chưa điểm ra điểm này, mà cùng lúc đó, quái vật đã tới gần, đại chiến đã bắt đầu. Minh Xương cái thứ nhất xông ra ngoài, cùng kia người bất tử chi vương chiến ở cùng nhau. Người bất tử chi vương phảng phất sợ ở chỗ này chiến đấu thương cập chính mình thuộc hạ, cho nên chiều nơi xa không ngừng di động. Minh Xương cũng theo qua đi, Lăng Tiêu bởi vì lo lắng Minh Xương, cũng đuổi theo. Hai người thực mau liền biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Ha ha, kiệt tiểu tử đối Minh Xương kia nha đầu thật đúng là đủ trung tâm. Chỉ tiếc quá xuẩn, căn bản không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Một cái hồn điện cao tầng cười lạnh nói, chính là vạn nhất hắn chết ở bên ngoài, băng đế truyền thừa bị quái vật cướp lấy nên làm thế nào cho phải. Mặt khác một người lo lắng nói, không cần lo lắng, băng đế truyền thừa chỉ biết bị Tây vực võ giả được đến, bởi vì đã từng tám đại cổ đế cùng với cổ kiếm hoàng đô là Tây vực ra đời võ giả. Bọn họ có một tia tàn hồn bám vào ở truyền thừa phía trên. Chỉ lựa chọn thích hợp Tây cùng võ giả tiến hành truyền thừa. Quái vật, hoặc là tứ đại vực võ giả đều không được, trừ phi đưa bọn họ tàn hồn hủy diệt. Nhưng kia lại không dễ dàng. Diêm Tức Phong nhàn nhạt nói, Lăng Tiêu đã chết, băng đế truyền thừa liền sẽ tại chỗ một lần nữa che giấu lên. Chờ quái vật công thành kết thúc, chúng ta lại đi tìm là được. Kỳ thật hắn thật là ước gì Lăng Tiêu đi tìm chết đâu, như vậy gần nhất nói, cũng miễn đi đánh cuộc chiến nguy hiểm. Tuy nói hắn cảm thấy Diêm Ma nhất định có thể chiến thắng Lăng Tiêu. Nhưng kia rốt cuộc chỉ là hắn ý tưởng, thực tế đến tột cùng như thế nào, ai cũng nói không chừng. Nếu có thể có càng thích đáng biện pháp, ai lại sẽ đi đánh cuộc đâu. Hảo, đều không cần nghị luận, chuyên tâm chiến đấu. Đừng Lăng Tiêu không chết, chúng ta chết trước, vậy mất mặt. Diêm Tức Phong dứt lời, hướng tới thị huyết giả chi vương phóng đi. Kia thị huyết giả chi vương, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng hồn điện mấy cái lão quái vật có thể đối phó rồi. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, nguyên bản cùng nhau công thành thị huyết giả chi vương lại xoay người đuổi theo Lăng Tiêu. Chẳng lẽ kia thị huyết giả chi vương cũng ngửi được Lăng Tiêu trên người có băng đế hơi thở. Diêm Tức Phong là biết đến, sở hữu quái vật bên trong, thị huyết giả khứu giác là nhạy bén nhất. Đương nhiên lúc này hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi, muốn đi chứng thực chỉ sợ là đã không còn kịp rồi, hiện tại, hắn chỉ có thể gắng sức với trước mắt chiến đấu. Mặt khác một bên, trên bầu trời, người bất tử chi vương đang cùng Minh Xương ác chiến. Trên mặt đất, Lăng Tiêu tay cầm hỏa tôn kiếm đứng ở nơi đó, biểu tình lạnh nhạt. Cách đó không xa, thị huyết giả chi vương phát ra trầm thấp gào giống thanh, thanh âm phi thường khó nghe. Hai người đã chiến đấu vài phút thời gian, thực hiển nhiên, thị huyết giả chi vương không có dự đoán được Lăng Tiêu sẽ như vậy khó chơi. Vốn tưởng rằng cái này không chớp mắt tiểu tử có thể bị hắn dễ dàng giết chết. Ai ngờ đến, tiểu tử này cư nhiên ở hắn mãnh công dưới lông tóc vô thương. Bất quá dù vậy, thị huyết giả chi vương kia đỏ như máu trong ánh mắt, vẫn như cũ lộ ra lạnh băng cùng xâm hàn, tuyệt không có nửa điểm kiêng kỵ cùng khủng hoảng. Đây là quái vật, so yêu thú càng đáng sợ quái vật. Thoạt nhìn ngươi cùng giống nhau thị huyết giả bất đồng, thế nhưng còn có vài phần trí tuệ, một khi đã như vậy, ngươi nên biết, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu cũng không sốt ruột giải quyết trận chiến đấu này. Dù sao hắn cùng thị huyết giả chi vương thời điểm chiến đấu, quanh mình quái vật là tuyệt đối không dám tới gần. Như thế phương tiện hắn kịp thời chú ý Minh Xương cùng người bất tử chi vương chiến đấu. Hắn lo lắng nhất vẫn là Minh Xương, kia người bất tử chi vương đáng sợ, ở tinh thành thời điểm hắn cũng đã kiến thức tới rồi. Giống, thị huyết giả chi vương tựa hồ đối Lăng Tiêu coi khinh rất không vừa lòng. Hắn cặp kia thị huyết đồng tử, lộ ra càng vì nùng liệt sát khí. Hiển nhiên là cảm thấy Lăng Tiêu coi khinh hắn, tuy rằng ngươi sinh thời có lẽ là một cái cường đại võ giả, nhưng hiện tại, bất quá là một khối bị bệnh khuẩn xâm chiếm thi thể mà thôi. Ta liền cho ngươi một cái an tường kết cục đi, hỏa tôn kiếm nơi tay, Lăng Tiêu về phía trước đi đến. Nóng cháy ngọn lửa ở thân kiếm phía trên thiêu đốt, là dị hỏa, khủng bố dị hỏa, đối phó đoạt mệnh cảnh cửu trọng yêu thú, lấy hắn hiện tại loại này tu vi, bình thường yêu hỏa đã vô pháp hiệu quả. Chỉ có dị hỏa mới có thể thương đến đối phương. Tiến lên trên đường, Lăng Tiêu đã tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Đối thủ quá cường, hắn cũng không dám khinh địch, liền đem ngươi trở thành ta tấn chức mấu chốt đi. Khi nói chuyện, điên cuồng kiếm ý ở hỏa tôn trên thân kiếm phun ra nuốt vào, rồi sau đó nhào hướng thị huyết giả chi vương. Thị huyết giả chi vương cũng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hắn kia quỷ dị thân thể, tuy rằng vặn vẹo biến hình, nhưng là lại so với người sống càng thêm cứng cỏi. Đôi tay đã hóa thành sắc nhọn lợi chảo, móng tay ước chừng có một thước dài hơn, ở sao băng khu đen tối thời tiết dưới, vẫn như cũ lóng lánh hàn quang. Sát, đột nhiên, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, thân hình run lên, người liền xông ra ngoài. Hỏa tôn trên thân kiếm, sát phạt chi ý nổ bắn ra mà ra. Nóng cháy dị hỏa dung nhập kiếm khí bên trong, thứ hướng thị huyết giả chi vương. Giống, hung hãn tiếng giống giận vang lên, thị huyết giả chi vương giống như dưới chân trang lò xo giống nhau, bỗng nhiên bắn lên. Ước chừng nhảy tới 7-8 mét cao, rồi sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Sắc bén móng vuốt thượng, hắc khí lượn lờ, điên cuồng mà chộp tới Lăng Tiêu đỉnh đầu. Leng keng, hỏa tôn kiếm từ về phía trước sửa vì hướng về phía trước, trực tiếp cùng kia sắc bén móng vuốt va chạm. Nóng cháy kiếm khí băng toái, thị huyết giả chi vương thế nhưng chiếm cứ ưu thế. Một móng vuốt bắt được Lăng Tiêu hỏa tôn kiếm, mặt khác một móng vuốt bay nhanh chụp vào Lăng Tiêu đầu. kia khủng bố lực phá hoại, chỉ cần đem Lăng Tiêu đầu đụng tới, chỉ sợ cũng có thể giống đem dưa hấu đập nát giống nhau đi. Kim Long ấn, Lăng Tiêu tay phải cầm kiếm, tay trái chợt niết ấn, một cái kim long phá không mà đi, trực tiếp đánh vào kia thị huyết giả chi vương móng vuốt phía trên. Khủng bố lực đánh vào, thế nhưng làm thị huyết giả chi vương rằng qua một lát. Quỷ thần ấn, Lăng Tiêu tay trái lần thứ hai véo ấn, tốc độ cực nhanh, lệnh người hoa cả mắt. Càng khủng bố quỷ thần oanh ra, thị huyết giả chi vương rõ ràng cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng chiều lui về phía sau đi, trong nháy mắt, liền lui ra ngoài mấy chục mét xa. Gia hỏa này sức bật thật sự quá khủng bố, chỉ nhảy dựng, chính là mấy chục mét khoảng cách, cho nên liền tính cách xa nhau mấy chục mét, cũng tuyệt đối không thể đại ý, bởi vì đối phương một cái nhảy lên, liền lại có thể công lại đây. Sát, kiếm ý lại lần nữa bạo liệt, Lăng Tiêu lần thứ hai công kích, hắn cũng không tính toán thoái nhượng, dù sao lấy hắn hiện tại trạng thái, tuy nói còn so ra kém này thì huyết giả chi vương. Nhưng đối phương muốn thương đến hắn, cũng tuyệt đối không dễ dàng. Đệ 3399 chương không ngừng biến cường thị huyết trạng thái. Đối mặt cường đại thị huyết giả chi vương, Lăng Tiêu tính toán vừa lúc nhân cơ hội này, tăng lên chính mình sức chiến đấu. Lúc này đây hỏa tôn kiếm, càng thêm nóng cháy. Diệt sạch thần kiếm, Lăng Tiêu trong miệng, tuôn ra gầm lên giận dữ. Lộng lấy kiếm quang, ở cánh đồng hoang vu phía trên nở rộ. Không gian bên trong, cơ hồ bị này kiếm quang sở bao phủ. Thị huyết giả chi vương không nói gì, nhưng là kia hung ác hai mắt bên trong cũng lộ ra một mặt kinh sắc. Còn có hoang mang, hắn đại khái tưởng không rõ, vì cái gì cái này rõ ràng thoạt nhìn thực nhược ra hỏa, trong thân thể lại có thể bộc phát ra như thế kinh người công kích. Giống, thị huyết giả chi vương trong mắt, hồng quang càng tăng lên. Ước chừng là bởi vì Lăng Tiêu cường đại, kích thích hắn, làm hắn cũng trở nên càng vì điên cuồng. Ầm vang, diệt sạch thần kiếm cùng thị huyết giả chi vương lần thứ hai va chạm. Lúc này đây, một người một quái, đều không có lui về phía sau, đều không có lùi bước. Lăng Tiêu trong mắt, là cường đại chiến ý cùng biến cường ý chí. Thị huyết giả chi vương trong mắt, còn lại là điên cuồng giết chóc. Khủng bố va chạm lần lượt trên mặt đất tạc nứt, chung quanh hoàn cảnh bị không ngừng phá hư. Hỏa tôn kiếm cùng sắc nhọn móng vuốt chi gian va chạm lúc sau sinh ra lực lượng, vô cùng cường đại. Màu đen xương khói tràn ngập, khủng bố ngọn lửa tạc nứt. Mặt đất đã gồ ghề lồi lõm, mặc dù là trên bầu trời chiến đấu người bất tử chi vương cùng Minh Xương, cũng cảm giác phi thường kinh ngạc. Người cái kia tiểu bằng hữu không tồi a, người bất tử chi vương cười nói, người vẫn là quan tâm hảo tự mình đi, tinh thành thù, hôm nay ta nhất định phải báo. Minh Sương nhìn bất tử chi vương nói, người có phải hay không hiểu lầm cái gì, tinh thành bị giết những cái đó võ giả, là bọn họ xứng đáng. Bọn họ muốn giết ta, muốn săn giết ta thuộc hạ, ta vì cái gì không thể giết bọn họ. Kỳ thật các ngươi Tây vực này đó võ giả, không nên cùng ta là địch, ngược lại hẳn là cảm tạ ta. Các ngươi chân chính địch nhân chính là kia tứ đại vực người a. Nhớ năm đó, Tây vực chính trực hưng thịnh hết sức, chính là có được huyền vũ trên đại lục cường đại nhất thần thú tọa trấn. Mặc dù là sau lại, cũng có cường đại cổ kiếm đế quốc. Cổ kiếm hoàng là kế 12 thần thú lúc sau, cường đại nhất tồn tại. Chỉ tiếc a, hắn vẫn là bị người dùng đê tiện thủ đoạn giết chết. Mà giết chết hắn những người đó, lại trở thành này huyền vũ đại lục chúa tể. Trở thành tứ đại vực chủ nhân, kia đó là Vĩnh Sinh Cung. Vĩnh Sinh Cung người được xưng chính mình là thần, được xưng chỉ có bọn họ mới xứng thống ngự huyền vũ đại lục. Chúng ta này đó ký sinh thú, cùng bọn họ so sánh với, lại tính cái gì, người cần gì phải chấp nhất đâu. Người bất tử chi vương nhàn nhạt nói, nhưng người tấn công lục khu, diệt ta Tây vực võ giả, điểm này tổng không phải là giả đi. Minh Sương lạnh lùng nói, tấn công lục khu cũng không phải ý nghĩ của ta, mà là quy tắc trò chơi liền như vậy định. Là thần ma lệnh chủ người định ra như vậy quy tắc. Ta nếu không dựa theo cái này quy tắc tới. Hắn một khi ra tay, chúng ta này đó ký sinh thú, chỉ sợ không có thể sống. Có bản lĩnh, người có thể đi tìm thần ma lệnh chủ người a. Người bất tử chi vương khinh thường nói, ầm vang, liền ở một người một thú nói chuyện thời điểm, trên mặt đất, lại một lần kịch liệt va chạm kết thúc. Thị huyết giả chi vương rõ ràng ở vào hạ phong, ở vào hoàn cảnh xấu. Lăng Tiêu lúc này, thậm chí còn không có vận dụng băng đế truyền thừa, cũng đã chiếm cứ thượng phong. Đủ thấy hắn tiến bộ to lớn, so với kia một đêm đánh chết dược ma, trở nên càng cường. Người cái kia tiểu bằng hữu chỉ sợ muốn chết, người bất tử chi vương đột nhiên cười lạnh nói. Vì cái gì, hắn rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Minh Sương khó hiểu nói. Hừ, thị huyết giả ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? Càng là bị thương, liền càng là cường đại. Người cái kia tiểu bằng hữu nếu có thể một kích đem hắn giết chết còn hành, nếu liên tục như vậy chiến đấu đi xuống, sẽ chỉ làm thị huyết giả chi vương trở nên càng vì cường đại. cái này tăng lên trình độ, tối cao có thể tiếp cận đoạt thiên đổi mệnh chi cảnh. Người cái kia tiểu bằng hữu, còn không phải chết chắc rồi. Người bất tử chi vương hừ lạnh một tiếng nói. Lăng Tiêu, Minh Sương nhìn về phía dưới, có chút phân tâm. Nhưng vào lúc này, người bất tử chi vương đột nhiên ra tay, sắc nhọn móng vuốt đâm xuyên qua Minh Sương thân thể. Xuân nha đầu a, người thật đúng là tin ta nói sao? Tuy rằng ta nói đều là sự thật, nhưng là a, quy tắc là quy tắc, bất quá chúng ta ký sinh thú, thích nhất các ngươi nhân loại máu tươi. Ha ha ha ha, điên cuồng tiếng cười to vang lên, người bất tử chi vương có vẻ phi thường đắc ý. Thật ra mà nói, hắn nhận thấy được Minh Sương biến cường. Cho nên không có 10 phần nắm chắc giết chết Minh Sương. Liền dùng loại này không sáng rọi xiếc, bất quá tuy rằng không sáng rọi, nhưng Minh Sương vẫn là có chút quá thiên chân, quá dễ dàng tin tưởng người. Ngươi cho rằng như vậy là có thể giết chết ta sao? Minh Sương trong mắt lộ ra xâm hàn quang mang, thế nhưng sinh sôi đem người bất tử chi vương móng vuốt từ thân thể của mình rút ra. Sau đó kia miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Ta đã trải qua vô số loại đáng sợ hình phạt, đã trải qua vô số lần tử vong. Cuối cùng mới đạt được khối này có thể nói bất tử thân thể. Thượng một lần, bởi vì đối với người bất tử dịch chuột không hiểu biết, cho nên mới trúng chiêu. Bất quá ngươi cho rằng tái chiến, ta còn sẽ sợ hãi người bất tử dịch chuột sao? Minh Sương thân thể, đã đối bất tử dịch chuột miễn dịch. Đây là Lăng Tiêu thế nàng làm được. Trên thực tế, Minh Sương thân thể này, thật đến phi thường cổ quái. Phảng phất chính là lợi dụng vô số loại đáng sợ hình phạt rèn ra tới chiến thể. Loại này chiến thể có được cực cường tự lành năng lực cùng miễn dịch năng lực. Chẳng qua muốn kích phát loại năng lực này, còn phải có người ngoài hỗ trợ. Mà cái này người ngoài, tốt nhất chính là y sư. Minh Sương vận khí là không tồi, nàng gặp Lăng Tiêu là nàng lớn như vậy tới nay may mắn nhất sự tình. Lăng Tiêu không chỉ có kích phát rồi nàng thân thể đặc tính, lại còn có làm nàng trở nên so trước kia càng cường. Đây là vì cái gì nàng vô cùng tín nhiệm Lăng Tiêu nguyên nhân. Kế tiếp, nên ta, Minh Sương quyết định chuyên tâm cùng người bất tử chi vương chiến đấu, nàng không thể làm Lăng Tiêu phân tâm. Đến nỗi kia thị huyết giả chi vương, nàng tin tưởng Lăng Tiêu có thể ứng phó, không tới phiên nàng đi nhọc lòng. Trên thực tế, cũng đúng là như thế, thị huyết giả chi vương đặc tính, Lăng Tiêu từ lúc bắt đầu liền đã nhận ra. Hắn thái cực mắt cũng không phải là ăn chay, mà hắn chính là muốn cho đối thủ trở nên càng cường. Nếu không nói, còn vô pháp đối hắn tạo thành uy áp, vô pháp kích thích trong thân thể hắn tiềm năng bùng nổ. Hắn dựa cái gì đi đột phá đâu? Chiến đấu còn ở tiếp tục, thị huyết giả chi vương trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều. Trên thân thể hắn, bắt đầu bốc lên hồng quang, sức chiến đấu đang không ngừng tiêu thăng. Rốt cuộc, ở mỗi một khắc, hắn bắt đầu phản kích.